Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 hàng ngày trên kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, ngày hôm nay Tũng xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2, cũng là cái kết của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác, Tướng Đấu Quỷ. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại nhanh cái nội dung tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Lão Năm thì sau cái vụ mà quánh nhau ở trên đảo Cấm thì bị thương rất là nặng, băng bó là bó tay chân, rồi sau đó lại bị mấy thằng đàn em báo nó phi cái xe lăn xuống cầu thang bệnh viện thì bó nốt cả mỏ, nói chung là bó toàn thân. Về nhà thì chỉ có ngồi đó thôi. Và cái mối lục cục, cái mối ân oán lâu năm giữa hai cái quán của lão Năm Lát và Cường Chọc là cái quán bên kia đường cạnh tranh bao năm thì nay nó được đẩy lên đỉnh điểm. Tại vì thằng Cường Chọc nó biết là lão Năm lão rất là pro, nó trước đây nó còn sợ, nhưng bây giờ nó thấy lão Năm Lát bị thương như thế thì người ta nói rồi dậu đổ thì bìm leo, đúng không ạ? Nên là Cường Chọc nó đã quyết định là tung đòn. Và chúng ta được biết thằng Cường Chọc này là một thằng tà tu theo phép của bùa Thái. Nó gọi ra những con ma của Thái Lan là rất thú vị, đúng không ạ? Lão Năm đã bị nó lùa, và cũng rất may là con bóng Diễm Hàng nó đã cứu kịp hồn phách của lão Năm. Tuy nhiên rằng là họ lại gặp quan binh coi âm truy quét thì trốn, và vô tình họ lạc vào cái chợ âm phủ đó. Vậy lão Năm Lác sẽ gặp điều gì ở cái chợ âm phủ này? Đồng thời những cái người bạn của lão Năm Lác, mấy hình 6-7, rồi là Quang ở Quý Điên ở trên trần gian, sẽ bị thằng Cường Chọc nó bón hành như thế nào? Liệu lão Năm Lác có thoát ra khỏi được cái chợ âm phủ để quay về trên trần gian giải cứu với anh chị em hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Anh Hello, chủ tịch câu lạc bộ Đại Tiên Văn Lê. Các bạn, một chút nữa khi mà Huy rồi cháu ruột của lão Năm Lác đấy, hiện tại Huy rồi nó đang là người gánh tim chính ở bếp của lão Năm. Còn lão thì gần Tết rồi, lão toàn đi đánh sòng tứ sắc thôi. Đấy, thì tí nữa Huy rồi nó comment để nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tương tác với tác giả nha. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Đây là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, chuẩn bị đến Tết rồi, tôi đang xây dựng những cái combo chè rồi kẹo lạc, kẹo rồi mix bột trà xanh, rồi chẩm chéo và măng khô Tây Bắc, để cho anh chị em có thể là đem đi tặng để biếu nhau những cái món quà Tết thú vị. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng. Anh chị em ở bên YouTube thì có thể nhìn thấy cái giỏ hàng mua hàng online ở trên cái chatbox, thì bấm đó lựa hàng, hoặc là theo liên hệ theo hướng dẫn cái số rẽ lẻo ở cái góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Năm Lác, Tướng Đấu Quỷ. Lão Năm Lác lúc này ngẩng lên, trên cánh cổng đứng sừng sững vô cùng uy nghiêm. Có vài người đang gánh hàng đứng chờ đến lượt để vào bên trong chợ. Cũng có mấy người đeo mấy thanh đào mộc kiếm đang đứng xếp ở cuối hàng. Lão Năm Lát toan đi tới thì có người gánh hàng rong từ bên ngoài đi ngang qua mặt. Lão Năm vội vàng kéo kéo tay. Chú em, chú cho anh hỏi đường này có quay lại được về trên Dương Thế không? Người gánh hàng chỉ chạc độ hăm mấy, nheo mắt nhìn Năm Lác bằng ánh mắt dò xét, đoạn lên tiếng. Đường này về được, nhưng sao vừa đến đã về? Chợ còn chưa mở kia mà. Thật, ra cái chuyện này tôi có chút việc, không nán lại đây được lâu, việc cấp bách lắm. Chả là bà ngoại người hàng xóm nhà tôi mới đẻ, cho nên tôi phải về đó. Người kia nheo mắt nhìn lão Năm chằm chằm, dễ phải đến cả phút sau không nói không rằng rồi mới bật cười. Đã cất công đến thì cũng nán lại đôi chút, kẻo bỏ lỡ sự hay. Nếu về sớm e rằng rồi cũng sẽ mau quay trở lại. Nhưng không phải là đường này, mà bằng đường dành cho những âm hồn bất tán đấy. Nói xong, người kia quay lưng quẩy gánh bỏ đi, để lại lão Năm đứng trầm ngâm suy nghĩ. Quay người đi về hướng ngược lại, toan muốn quay về để hồn quy nhập xác. Thế nhưng trong đầu của lão cứ lấn cấn nghi ngờ về người lời người thanh niên kia vừa nói. Về rồi lại cũng phải quay lại đây, thế nhưng sẽ đi vào con đường dành cho âm hồn bất tán là sao? Như thế thì khác nào bây giờ quay về là tự đi tìm đường chết. Hơn nữa, Năm Lát cũng nhớ là thân xác của mình còn đang bó bột từ đầu đến chân. Nếu mà có quay về nhập xác thì có khi cũng chỉ là phế vật nằm đó. Đối đầu với thằng Cường Chọc, đến lúc đó thì có mà lành ít dữ nhiều. Lão ngẫm nghĩ đôi chút, nhớ đến lời của con mọt Du Côn, lúc nó tặng cho mình mảnh ngọc, lão quyết định đánh liều một phen. Lão hướng thẳng về phía cánh cổng dẫn vào chợ âm phủ mà đi. Thế nhưng khi đến lượt lão bước vào thì lập tức quan sai liền chặn lại, hỏi tiền lộ phí. Lão Năm mới sực nhớ ra mình lại chẳng có một xu một cắc. Đang trong hoàn cảnh éo le thì người đánh gánh hàng lúc nãy từ đâu xuất hiện, đưa cho vị quan sai mấy đồng, gọi là đóng giúp cái tiền lộ phí qua cửa. Nhờ vậy Năm Lát mới vào được trong. Bước qua những cánh cổng lớn, Năm Lát thoáng giật mình. Trái ngược với vẻ bề ngoài âm u lạnh lẽo, buồn bã, thì bên trong khung cảnh này vô cùng tấp nập. Người mua kẻ bán, tiếng reo hò mời gọi hàng hóa khắp nơi. Ở đây có đủ loại người của nhiều thời đại khác nhau. Góc bên này thì có người mặc đồ như là thời phong kiến, ở bên kia lại có người mặc đồ của thời hiện đại, lại có thêm vài kẻ mặc áo dài, đầu đội khăn đóng, chân mang guốc, nhưng mắt thì lại đeo kính tây, tay còn đeo đồng hồ, xách ca táp. Đoán chừng những người này lúc sinh thời có khi sống ở tận trời Tây cũng lên. Năm Lát ngó nghiêng một lúc, quay sang toan muốn gửi lời cảm ơn đến người thanh niên gánh hàng rong, thế nhưng người ấy đã biến đâu mất. Việc trước mắt bây giờ phải tìm bằng được con Hường, bởi vì dù sao nó cũng là ma, là quỷ hồn, ắt là nó phải dành cái nơi này hơn lão. Chỉ là bây giờ biết nó ở đâu mà tìm, có vào được chợ hay chưa, lão còn chưa biết được nó ra sao. Lang thang qua các hàn quán, lão Năm trông ngang trông dọc thì thấy có người ta đang bày bừa đủ những món pháp khí cổ. Nhưng lão cũng chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, bởi lẽ trong người lão không mang lấy một xu một cắc thì rồi lấy gì mà mua. Ai, khổ thế. Lại tản bộ sang những hàng quán khác, lại thấy nơi này giao thoa buôn bán đủ thứ tranh vẽ. Những bức tranh này không phải là tranh bình thường, đều là những bức họa mang bút ký của vua chúa. Trên bức họa có một luồng khí tức vô cùng lớn mạnh, đấy chính là đế vương khí. Lão Năm đi dọc một đoạn chợ, lão gãi đầu nhăn mặt. Bà mẹ, đồng thế này thì tìm đâu ra chứ. Ai bóng người là bóng. Thôi, chỉ bằng ta tìm người nhà con mọt. Nhưng mà... Lão chặt lưỡi, bắt đầu đi dò hỏi xem cái gian hàng xem bói âm dương nó nằm ở chỗ nào. Lân la hỏi thăm, người ta mới chỉ cho lão thẳng đến chỗ gốc đa nằm ở phía xa kia. Mừng như mở cờ trong bụng, lão Năm đi nhanh đến chỗ ấy thì cũng chẳng thấy gian hàng nào ở đây. Hỏi thăm ngược xuôi mấy gian hàng ở gần đó, biết được người xem bói lại vừa dọn đồ về. Theo đúng lệ, ngày hôm nay đã xem đủ cho 3 người. Lão Năm chặt lưỡi tiếc lắm. Chợ tấp nập người qua kẻ lại, nhưng quả thực là chưa bao giờ lão thấy mình lạc lõng như thế này. Còn đang chưa biết đi đâu về đâu thì có bóng người thanh niên gánh hàng đi qua, liếc mắt nhìn về phía lão Năm, rồi lại nhìn về mảnh ngọc lão đeo bên hông. Người này đưa tay bấm quẻ lẩm bẩm gì đó, đoạn gật gù kéo cái nón lá che khuất mặt, rồi rảo bước đi qua chỗ lão. Năm Lát còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói. Người xem đã đủ không gặp nữa, hết duyên còn nợ, ắt sẽ đền. Gốc đà cầu cạnh bậc tiền bối, tu tài gieo quẻ đáp ơn xưa. Đoạn người này bỏ đi thật nhanh. Năm lát dùng mình nhìn theo, nhận ra chính là người thanh niên gánh hàng ở ngoài cổng chợ. Định đuổi, thế nhưng bóng người thanh niên ấy cứ thoăn thoắt, thoáng một cái đã biến mất. Năm lát biết ngay, đây chính là người xem bói âm dương, chỉ biết đành chắp tay, hành lễ bái vọng. Theo lời chỉ dẫn, lão lần mò đến bên dưới gốc đa ngồi chờ đợi. Cứ hết ngồi lại nằm, nằm lại ngồi, chờ mãi chẳng thấy tú tài hay là tú bà gì đâu. Trong lòng thì nóng như có lửa đốt, sợ rằng là không khéo, ở nhà có chuyện. Ở nơi này không rõ là ngày hay đêm, duy chỉ bao trùm một màu xám xịt. Trên trời cũng chẳng có trăng có đèn. Lão bất giác thấy một người đàn ông, bộ dáng cao phải thước sáu, trên người mặc bộ áo dài thời xưa, đầu quấn khăn màu nâu, sau lưng đeo một cái giỏ lớn, bên trong có mấy cuộn giấy. Người này tiến tới, dừng lại nhìn về phía Năm Lát, rồi nhìn xuống mảng ngọc ở bên hông lão đeo. Người đàn ông cười cười, trải cái chiếu ra đất, ngồi chắp bằng, bày ra mấy bức vẽ trông rất kỳ lạ. Lão Năm thấy mấy bức tranh vẽ, một người thân mặc giáp vải, tay cầm kiếm, đang đứng trước trăm quân. Nhưng một điều kỳ lạ đó là vị tướng quân này lại không có đầu. Nhìn sang một bức tranh khác, lão lại thoáng rùng mình. Trên bức tranh này có vẽ một cây cổ thụ, gốc cây là một nhưng đến thân thì lại chẻ đôi, mọc thành hai cái cây riêng biệt. Bên dưới gốc có cái miếu thờ nho nhỏ, nhang khói nghi ngút. Nhận ra là cảnh quen thuộc, Năm Lát buột miệng. Ờ, đây là cây dầu đôi, nhưng mà sao lại có cái đầu người treo trên cây thế này? Người bán tranh liếc mắt nhìn Năm Lát rồi gật đầu. Hóa ra người cũng biết cây dầu đôi à? Vậy có hay đã từng nghe qua vị tướng thống lĩnh trăm quân khởi nghĩa nhưng thất bại, bị giặc chém rồi bêu đầu trên cây hay chưa? Lão Năm tò mò ngồi xuống, lắc lắc. Dường như đã nghe ở đâu đó nhưng mà chả nhớ. Thế người này là ai? Có liên quan gì đến cây dầu đôi ở bên Diên Khánh chỗ tôi đây? Người bán tranh bật cười, đưa tay lấy ra một cái mai rùa nhỏ, thả vào trong ấy 3 đồng xu. Hai tay cầm lấy cái mai rùa rồi vung vung múa múa. Cái mai rùa xoay tít thò lò trên lòng bàn tay trái. Bàn tay phải rút từ trong đó ra một cây bút lớn, chấm vào nghiên mực, mố bút vẽ hình âm dương lên tấm giấy trắng. Khi bát quái vừa được vẽ xong, người này phất phất tay hất bút vào giỏ, trông đẹp mắt lắm. Tay kia tung cái mai rùa lên, đỡ lên nó bằng một ngón trỏ, xoay thêm mấy vòng, rồi đặt cái mai rùa vào giữa âm dương bát quái. Kỳ lạ là 3 đồng xu văng phắt ra bên ngoài, xoay tít thò lò rồi dựng đứng xoay. Lão Năm giật mình, trợn mắt nhìn 3 đồng xu và cả cái mai rùa đang xoay không ngừng nghỉ. Miệng lão lẩm bẩm: "Ôi chà chà, ôi chà chà, còn đỉnh cao hơn cả mấy thằng ở bên Cam chúng nó lắc bát. Phát này 100% chỉ có là tài. Tài không thể nào là xỉu được." Người đàn ông liếc mắt một cái, đoạn bắt quẻ bấm độn ngón tay thoăn thoắt, sau đó mới cất giọng: "Năm ấy, nhằm ngày 20 tháng 9 1885, Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương lần thứ hai, kêu gọi sĩ tử người tài khắp nơi đứng ra cứu nước. Cũng vào thời khắc ấy, một người con của đất Khánh Hòa từng thi đỗ võ cử nhân, đương thời giữ chức đề đốc của triều đình nhà Nguyễn, hưởng ứng theo chiếu của vua ban. Người này tới Trần Đường và Lê Nghị cùng với huynh đệ khác đứng dậy khởi nghĩa, gọi là Bình Tây Cứu Quốc Đoàn, khẩu hiệu Tiễu Tặc Trừ Gian, Bình Quốc Loạn, Hưng Bình Ứng Nghĩa, Phục Giang San. Nhưng cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, Do vào thời đấy giữa ta và địch còn chênh lệch nhau về vũ khí nhiều lắm. Vị tướng này kéo quân từ Nha Trang về Hòn Khói để hợp quân với người huynh đệ Trần Đường. Nhưng chẳng may chỉ trong vài tháng sau, Trần Đường tử nạn ở núi Phổ Đà. Vị tướng này đành lui về phục kích ở giữa Hòn Đèo và Hòn Khói. Chỉ là thế giặc mạnh, vị tướng cầm cự cho đến vài tháng sau bị giặc áp đảo. Chúng chém ngài cùng với những huynh đệ khác, đầu ngài mang về treo ở cây dầu đôi nơi quê cha đất tổ của ngài, hòng để răn đe thị chúng. Vì thương xót cho nên một người đã lén lút trong đêm đánh cắp đầu ngài về chôn cất rồi lập miếu. Xác ngài thì cho đến bây giờ quả thực cũng không biết là ở nơi đâu. Câu chuyện vừa dứt thì cũng là lúc Ba Đồng Xu và cái Mai Rùa dừng lại. Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía Ba Đồng Xu, hai ngửa một sấp thì gật gù, sau đó từ từ nói với Năm Lát: Hùng Minh Mận, kẻ đang hại ngươi cũng không phải là hạng tầm thường. Quẻ này hiện rõ là lành ít dữ nhiều. Thứ kẻ kia đang thờ là đại quỷ cổ xưa. Xem ra loài quỷ này từng là tướng ngoại bang chết trận. Trong quẻ này họa lại có phúc, xem ra đại hạn có thể giải được. Đến đây, lão Năm mới vỡ lẽ. Hóa ra người đàn ông trước mặt chính là người tú tài mà con Mọt cùng với chàng thanh niên nhắc tới. Lão mừng lắm, lắp bắp: Thế người chính là tú tài người nhà con Mọt phải không? Ôi, tứ giải hải giai huynh đệ, tiền bối phước đức cho tôi, người xem giúp cho đại hạn lần này của tôi phải làm thế nào. Bây giờ tôi đang lão nói đến đây, vị tú tài phất tay, sau đó đưa tay chỉ bức tranh: Đi về hướng bắc, cách đây 50 dặm đường. Nghe chừng ở đâu là có quỷ tướng không đầu, mang trên người hai sắc phong vua ban. Nếu ta không lầm, đây là mảnh tàn hồn mang oán niệm còn sót lại của vị tướng quân không đầu. Điều này cũng chưa chứng thực hư, nhưng xem ra là người này cũng đang tập hợp âm binh để truy bắt một loài tinh quái ở núi Hòn Đèo. Mảnh tàn hồn này là mảnh tàn hồn dại, lại đem nỗi uất hận khi bị chém, bao đời nay vẫn lẩn khuất ở đó, chưa được thờ tự. Xem ra đại hạn của anh lần này chỉ có người ấy mới giúp được, lại còn nhìn thấy cơ duyên về sau. Tú tài vừa dứt lời thì có tiếng cãi vã inh ỏi vang lên từ một gian hàng đằng xa. Đám người tụ tập rất đông, giọng nói quen thuộc. Năm Lát vừa nghe thì nhận ra ngay, không ai khác chính là con Hường. Chỉ có thể là con Hường thôi, cái giọng này thì không lệch đi đâu. Lão quay phát lại, toan định hỏi tú tài tiếp, thì bất ngờ là cả vị tú tài và gian hàng tranh đã biến mất. Trên mặt đất không còn một chút dấu vết. Thêm điều nữa là mảnh ngọc bên hông của lão cũng không còn. Biết rằng ân nhân đã chỉ điểm xong, lão Năm cứ như vậy mà quỳ xuống ngay trước gốc đa mà dập đầu để tỏ lòng thành kính. Đà tạ ân nhân đã chỉ điểm để con tìm được đường ngay lối thẳng. Nhất định là ơn này sẽ không quên. Sau này đi lên trên dương thế sẽ bảo vệ con Mọt đến nơi đến chốn. Đà tạ. Sau đó lão Năm phủi phủi quần áo đứng lên, đoạn lẩm bẩm: Chỉ tiếc một điều, đang định hỏi xem ân nhân có biết cách nào mà ăn mỗi khi lắc tài xỉu không. Ân nhân mà dạy cho cái cách quay mài rùa thế này mà đi quay bát úp đĩa thì cứ gọi là lão nói đoạn đi về hướng đám đông đang cãi nhau ở bên quầy hàng. Đứng hóng hớt một lúc thì biết con Hường và người bán hàng son phấn hóa ra đang cãi nhau là do con mẹ hàng son phấn nó mời con Hường mua một cái châm cài tóc. Tiên sư, con mẹ này đi mời một thằng chọc đầu mua lược mới châm cài, con Hường nó chả cáu, nó chửi cho. Lão Năm kéo kéo áo con ả rồi căn dặn. Hường ơi, mày, tao còn tưởng mày ở đâu tìm mày mãi, thế hóa ra mày đi mua lược à. Con bé Bảy quay lại nhận ra Lão Năm thì cười lên đanh đảnh. À, anh Nam, anh Nam, đúng là anh đây rồi, đúng là anh đây rồi. May quá, em cứ gọi là tìm anh mãi đấy, em còn tưởng là anh lạc mất rồi. Em cứ ngỡ rằng từ nay duyên tình chia đôi ngả, dòng đời sâu đẩy bạt muôn phương. Năm Lát cốc đầu con Hưởng một cái. Mày bảo mày đi tìm tao hả? Mày tìm tao ở bên hàng Son Phấn hả? Tiên sư nhà mày, tao có việc quan trọng đây, bây giờ phải đi luôn mới kịp. Ờ, thế cái việc gì? Nhưng mà anh phải từ từ, để em solo với con mụ này đã, cho nó biết cái mặt. Lão Năm kéo con ả vừa đi vừa kể lại những gì mình vừa gặp phải theo lời chỉ dẫn của vị tú tài. Con Hưởng nghe xong gật gù. Cả hai nhanh chóng rời khỏi chợ âm phủ bằng đường dành cho các đồng thầy. Con Hưởng lén lút đi qua bị quan sai giữ lại, lại phải đút lót cho nó mấy đồng bạc. Lão Năm cảm giác bất an, quay sang bảo con Hưởng, hay là bây giờ về báo tin cho lão Quý đã, còn mình thì một thân một mình sẽ đi tìm vị tướng quân không đầu. Dù sao thì con Hưởng nó là hồn ma bóng quỷ, có thể tùy tiện qua lại giữa hai cõi âm dương. Lúc này trời đã quá độ nửa đêm. Ở trên trần gian, quán cá nướng của Năm Lát đóng cửa. Gió nhẹ thổi qua làm cho hai cái đợt lồng đèn báo tang đùng được, khung cảnh tăng tóc bao trùm. Anh em thằng Sáu Bưởi, thằng Bảy Lươn đang kéo cái bàn nhỏ ngồi ở đằng sau. Trên bàn có ít khô gà, ít đậu Hà Lan, rang ớt tỏi, gắn cái nhãn đồ ăn vặt Năm Lát, nhâm nhi vài lon bia lạnh. Xem ra mấy cái món đồ ăn vặt Năm Lát này nó hợp với bia lắm. Chỉ có điều đồ thì vui, thế nhưng người uống thì buồn. Đưa mắt nhìn cái quán trống trơn, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, biết bao giờ mới quay lại được như xưa. Bảy Lươn rơm rớm nước mắt. Tao nhớ anh Năm quá. Bây giờ cứ để anh Năm nằm ở đấy, rồi tôi đến lúc nào xác anh thối ra. Tao đã bảo anh Quý rồi, chỉ bằng là thôi cứ gác bếp anh Năm đi, hồn anh nhập vào tự nhiên sống lại, lúc ấy mình ngâm nước cho nó nở ra. Trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Sáu Bưởi nhìn Bảy Lươn nhướng cặp chân mày. Bảy Lươn hiểu ý đứng dậy đi vào trong, lấy cái muôi phép Lão Năm vẫn thường dùng, lại cả cái roi được làm từ đuôi con cá đuối, lại tiếp tục lấy thêm mấy tấm bùa lúc sáng Quý Điên đưa cho, làm y theo những gì mà lão Quý đã dặn. Lấy mấy tấm bùa quấn chặt vào trong cái môi phép và cái chuôi của roi cá đuối, sau đó chia nhau mỗi thằng cầm một thứ, chỉ sợ đêm nay thằng Cường Chọc nó lại cho quỷ sang mà phá, thì chỉ còn có thứ mà đánh chúng nó. Cố cầm cự giữ quán, chờ lão Quý Điên tìm cách cứu lão Năm về, lúc đó rồi mới tính. Sáu Bưởi tay lăm lăm cái môi phép, hất hàm quay sang nhìn Bảy Lươn, đoạn nốc cạn cái lon bia, ném lốc ca lốc cốc xuống đất. Bà mẹ, đêm nay con ma con quỷ nào nó hù mày, nó mà hiện tao giáng cho nó mấy cái môi, không hồn tiêu thì cũng phách tán. Bảy Lươn à à một tiếng. Đêm qua nó hù em muốn đái cả ra quần, em chỉ tức là biết rõ ràng nó hại mình mà mình không làm gì được. Còn đang ấm ức thì bất chợt có tiếng xe máy nẹt bô ầm ầm trước cửa. Hai quả bom xăng từ bên ngoài ném thẳng vào trong quán, vang lên tiếng nổ chát chúa. Hai anh em nó ở bên trong bất ngờ, không nghĩ là hôm nay thằng Cường Chọc nó không chơi đòn âm mà nó lại chơi đến đòn dương thế này. Chúng nó toan lao người chạy ra cửa trước thì lại có tiếng nổ vang trời ở cửa sau. Chết điếm, ngọn lửa ở cửa sau cũng bốc lên ngùn ngụt, mùi của xăng và mùi khói đen bốc lên. Mẹ nó chứ, nó chơi thế này thì ăn thế nào? Liên tục ở bên ngoài, bọn du côn chắc chắn chỉ có thể là đệ của thằng Cường Chọc nó tống bom xăng. Cửa lớn cháy rừng rực, sức nóng ở bên ngoài táp vào, không khí ở bên trong trở nên mù mịt. Bảy, bảy, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Sáu bưởi rú lên một tiếng, lập tức lao nhanh vào trong nhà vệ sinh, dội nước ướt từ đầu đến chân. Hai thằng ra cửa sau, vung chân đạp mạnh. Hai cánh cửa tôn văng ra, ngọn lửa lớn lập tức theo thế mà phả vào. Sáu bưởi giật mình lùi lại, gió thổi lồng lộng, ngọn lửa như là một con hung thú tấn công vào trong quán. Hàng chục tảng đá từ bên ngoài cửa ở sau bay vào trong, hai thằng hốt hoảng né đông né tây. Không chỉ là đá đâu, mà thậm chí là gạch. Nó ném cả viên 20, đánh đốp một cái vào đầu thì xác định có sống cũng thành ngơ ngẩn, mút ngón tay ăn cứt mũi. Tiếng xe máy nẹt bô vang lên, sau đó là tiếng cười sằng sặc của bọn du côn. Chúng nó kéo nhau chạy mất hút. Sáu bưởi thấy ngọn lửa đang cháy, liền nhảy vào trong túm lấy hai cái chăn, nhúng vào trong xô nước to, ném cho bảy lươn một cái. Hai anh em chùm cái khăn ướt, phi người chạy thục mạng băng qua đám lửa, ngã lăn lộn ở trên mặt đường. Sáu bưởi ho sù sụ vì ngạt khói, rồi bắt đầu gào thét kêu cứu những người xung quanh. Thấy đám cháy lớn, người người nhà nhà ở trong con phố đổ ra chung tay dập lửa. Bảy lươn ngồi đó rất lâu mới hoàn hồn được, run run bấm điện gọi cho lão Quý. Lúc này Quý Điên đang ngồi trước ban thờ nghi ngút khói. Lão kết thủ ấn đọc thần chú gọi hồn. Phía bên ngoài, con Diễm Hường lúc này cũng vừa mới ngoi lên được. Thấy Quý Điên đang ngồi run bần bật thì nó gọi: Anh Quý ơi, anh Quế, anh Quế à, em đây này, ở bên này này. Quý Điên quay phát lại, hai cánh cửa cứ thế mở bung. Con bóng Diễm Hường lao vun vút vào bên trong. Đây đây em đây, em đây. Nhổ thế, nhổ thế. Quý Điên chụp lấy con ả rồi bắt đầu hỏi. Con Hường bây giờ mới từ từ kể lại chuyện. Nó và lão Năm lưu lạc ở dưới chợ âm phủ. Bây giờ lão Năm vốn dĩ đang lâm vào tình cảnh yếu ớt, phải đi mời vị tướng quân không đầu về giúp. Bây giờ Quý Điên mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lần này không khéo lại phải gác bếp lão Năm thật. Còn đang nói chuyện về vị tướng quân không đầu thì tiếng chuông điện thoại vang. Quý Điên thấy là bầy lươn gọi, lập tức nghe máy thì hốt hoảng toát cả mồ hôi. Cái gì? Quán cả lưng có chuyện à? Bà mẹ chúng nó ném bom xăng sao? Bé Bảy, mày ở nhà canh sát thằng Mận. Anh ra, anh nhất định là cho cái thằng chọc kia biết đâu. Quý Điên đứng dậy, chụp lấy con dao phay ở trên ban thờ, toan bước ra thì bỗng nhiên khựng lại. Mắt của lão bỗng nhiên mờ dần, đỉnh đầu của lão đau nhói, tựa như là có ai dùng kim mà đâm. Quý Điên loạng choạng, đưa mắt nhìn quanh. Con Hường thấy vậy lắp bắp hỏi: Anh làm sao thế? Anh Quế. Thế rối loạn tiền đình à anh Quế? Anh Quế. Lúc này Quý Điên nhắm chặt mắt, con dao rơi xuống đất len keng. Lão ôm đầu la hét, cảm giác càng lúc càng đau. Không chỉ là ở giữa đỉnh đầu đâu, mà khắp nơi ở trên đầu bây giờ cảm giác như bị hàng vạn mũi kim châm. Người lạnh toát, mồ hôi rịn ra, lồng ngực đau tức, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Hai chân của lão khuỵu xuống, gục ngay trước ban thờ. Hai mắt mơ hồ đã chảy rỉ ra máu. Con Hường hoảng hồn ngó ngó nghiêng nghiêng, nó nhìn thấy trên đầu của Quý Điên lập lòe những mảnh ánh sáng nhỏ đang thọc vào trong đầu. Con ả lập tức vung bàn tay tỏa ra quỷ pháp túm lấy những luồng ánh sáng, nhưng ngay lập tức nó rụt tay lại, bởi lẽ bàn tay của nó cũng nóng rực đau nhức. Từ bốn phương tám hướng, những tiếng thần chú bằng tiếng Thái rì rầm vọng vào. Con Hường trợn mắt. Chết cha rồi, là tà thuật của Thái rồi. Ôi trời ơi, anh Quý ơi. Từ sau lưng của lão Quý Điên, mơ hồ ẩn hiện một sợi dây đỏ đang quấn chặt. Khắp người lập lòe hiện lên những bùa chú Thái. Bùa chú đang thiêu đốt cơ thể, trên đỉnh đầu hiện lên là bóng hình của 9 cây kim đang chọc vào. Quý Điên lăn lộn gào thét, Những hình xăm trên người nổi đỏ, hai mắt của lão đã trợn lên chỉ còn tròng trắng. Con Hưởng biết ngay cái thuật kia là gì. Nó lao vào, chắp hai tay lại với nhau, miệng cũng rì rầm đọc một tràng tiếng Thái. Dòng chú ngữ từ trong miệng con Hưởng tuôn ra, đánh thẳng muốn phá bùa yểm trên người của Quý Điên. Thế nhưng con Diễm Hường làm sao mà đủ pháp lực, bị đánh văng lăn lộn ra bên ngoài. Những dòng kinh chú kia lại chồm về phía nó. Con Hường ôm đầu rú lên: "Ôi, chuyện này thì xong rồi, chết mẹ rồi." Con Ả hốt hoảng lăn sang một bên, né tránh. Lúc này ở một chỗ khác, thằng Cường Chọc đang ngồi gật gù trước ban, một tay bắt ấn, miệng rì rầm niệm chú. Trước mặt nó là những con hình nhân, trên ấy vẽ đầy bùa Thái. Trên đỉnh đầu ghim chặt 9 cây kim nhọn, lại có sợi chỉ đỏ đang quấn khắp toàn thân, và trên đó đặc biệt là có nhúm tóc của Quý Điên. Con hình nhân từ từ bay lên lơ lửng, xoay tròn, tiến đến chỗ ngọn lửa từ cây đèn sáp. Cây đèn sáp này được làm từ mỡ người, người ta gọi là thi du. Nó bốc lên ánh lửa màu xanh, trông rất tà dị. Thằng Cường Chọc từ từ trợn mắt, lông mày của nó xếch lên, thể hiện sự hung ác. Một tay bắt ấn, tay kia cầm một nhúm kim hơn chục cây, cứ đọc chú chừng 30 giây lại phóng một cây kim ghim vào trong con hình nhân. Quý Điền như có thứ gì đâm vào người, rít lên thất thanh, ngã oằn như là con tôm. Lão đã dần dần cảm giác tê liệt, bên tai cứ rì rầm những tiếng chỉ chú bùa Thái. Quý Điên hướng về ban thờ, cố chắp tay lại, nói trong từng hơi thở: "Thầy, thầy ơi, hai vị âm tướng, xin xin cứu con, chứ không chuyện này con chết, chuyện này con chết." Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy ỉ ôi gì. Ở bên kia thằng Cường Chọc nhếch mép cười: "Chuyện này chỉ có ngài mới cứu được chúng mày." Nó từ từ giơ lên một nắm kim, lần này nó định bắn tới cả một loạt. Trong gian nhà của Quý Điên, không gian như chao đảo. Con Hường trợn mắt nhìn khi thấy mơ hồ xuất hiện những luồng ánh sáng nhọn hoắt, hình cái kim đang từ từ bay tới, chuẩn bị cắm lên người của Quý Điên. Bất ngờ gió lồng lộng thổi lên từ phía ngoài. Trong tiếng gió ù ù, có một luồng quỷ lực cực kỳ tinh thuần thổi bật vào bên trong. Đúng lúc những cây kim ánh sáng kia đâm tới, thì lập tức một lưỡi kiếm từ đâu chém thẳng xuống, âm thanh chát chúa vang lên. Chỉ thấy sợi chỉ đỏ trên người con hình nhân ở phía sau thằng Cường Chọc phát nổ, đánh đùng một cái, đứt thành muôn mảnh. Thằng Cường Chọc ngã bật ngửa ra, miệng phun máu, trợn mắt nhìn. Những cây kim đang găm ở trên người con hình nhân tung ra rồi quay lại, lao vun vút về phía thằng Cường Chọc. Chết mẹ. Thằng Cường Chọc theo phản xạ đưa tay lên đỡ. 12 cây kim cứ thế mà găm vào trong tay, nó rú lên dãy đành đạch, máu tươi phun ra. Là ai phá pháp tao? Lúc này ở trước cửa nhà Quý Điên, âm phong thổi lên lồng lộng. Đây là loại âm khí vô cùng tinh thuần mà chỉ có thể bốc lên từ địa ngục mà thôi. Hai bóng đen mặc giáp đứng sừng sững, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt trợn lên vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Quý Điên. Âm khí mơ hồ lẫn cả thần khí tỏa ra, Quý Điên như được xoa dịu những cơn đau, lại cảm giác rất quen thuộc. Đưa đôi mắt đã đờ đẫn nhìn về phía hai người kia, bàn tay chắp lại mà quỳ sụp xuống lạy: Thầy ơi. Hai bóng đen dần dần hiện rõ, chính là hai âm tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải. Trên tay của Hoàng Thiên tướng còn đang cầm thanh kiếm sáng lập lòe. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng vung chân, hất mạnh một cái, Quý Điên ngồi bật dậy, lại tiếp tục dùng chân kia đá mạnh, Cứ như vậy, Quý Điên không hề đau đớn, cứ thoăn thoắt dưới những cú vung chân của Hoàng Thiên Tướng, ngồi chắp bằng lại. Hai vị âm tướng bước chân theo những bộ bước rất kỳ quái, cuối cùng dừng lại đứng ở hai bên trái phải Quý Điên. Hai tay bắt đầu đưa lên bắt ấn, những dòng chú ngữ lập lòe đánh tan những dòng bùa thái. Ở bên kia, trên ban thờ của thằng Cường Trọc, con hình nhân rung lên bần bật rồi bất ngờ nổ tan thành vạn mảnh, bốc lên thành tàn tro. Thằng Cường Trọc bị hất văng ra, lồm cồm bò dậy nhìn lên ban thờ bùa thái của mình thì hoảng hốt. Toàn bộ trong phòng thờ của nó lúc này khói mù mịt. Còn đang ngơ ngác chưa biết được chuyện gì thì giọng nói uy nghiêm vang lên: "Tà thuật ngoại bang, không mau dừng tay thì đừng trách bổn tướng chặt cái đầu của mày xuống nữa." Bức tượng thờ lúc ngoắc ở trên ban của thằng Cường Trọc bỗng rung lên bần bật. Từ miệng của bức tượng lúc ngoắc phun ra một luồng khói đen rồi phát ra tiếng gầm gừ. Tiếng gầm hất mạnh Cường Trọc lăn lông lốc, ôm chặt lấy tai, bên tai đã rỉ móng. Ở bên nhà của Quý Điên, hai vị âm tướng cảm nhận được tiếng gầm, bước lùi lại, hoành kiếm thủ thế, mắt nhìn thẳng ra ngoài. Thế nhưng đợi một lúc lâu không có động tĩnh, họ mới thu kiếm. Gia Triều rất lo lắng. Ở bên ngoài, con Hường chạy bạch bạch vào trong, vừa nhìn thấy hai âm tướng thì lập tức bàn tay của nó co vào trên eo, một chân của nó nhún xuống, nó giống như kiểu là mấy con hoàn châu cách cách ngày xưa người ta hành lễ trước Tàng Long ấy. Dạ, thần thiếp xin bái kiến hai anh đẹp trai. Hí hí hí hí hí. Hai vị âm tướng gật đầu, bấy giờ mới nghiêm giọng hỏi: "Nói đi, kẻ hãm hại chúng nó là ai? Vừa rồi nếu như không về kịp, chắc chắn là cả hai anh em chúng nó chết trong đêm. Hồn phách của thằng Mận đâu? Cố làm sao mà lại lạc mất hồn mất phách thế này?" Con Hường ánh mắt long lanh nhìn hai vị âm tướng rồi mới từ từ kể lại sự tình. Hai vị âm tướng nghe đến đâu thì khuôn mặt lạnh lùng đến đó, quay lại nhìn cái thây của Năm Lác đang bị bó như bó giò. Hoàng Thiên Tướng đi tới, dùng một tay đặt lên đỉnh đầu của Năm Lác, toan đọc chú gọi hồn. Nhưng bất ngờ trên ban thờ lóe sáng, hai người nhìn chăm chăm về tấm di ảnh của Lão Thọ Thẹo. Bất ngờ, trên tấm di ảnh của Lão Thọ Thẹo, vốn dĩ được vẽ bằng chì than ấy, thế mà tự nhiên nó nháy mắt lên một cái. Hai vị âm tướng giật mình, rụt tay lại, bắt đầu đưa tay bấm quẻ. Rồi bất ngờ, không nói năng gì cả, lắc mình một cái hóa thành hai làn khói, bay người ngự ở trên ban thờ. Giọng nói vang lên: "Chưa đến lúc đối đầu với kẻ kia, anh em ta còn đang có công vụ cõi âm chưa xong, lại còn phải tịnh dưỡng. Nhưng chuyện đã đến nước này, trong vòng 2 ngày tới, bọn ta sẽ để một phần thần hồn ngự tại đây, nhưng cũng chỉ là để canh chừng kẻ kia ám hại thằng Mận với thằng Quý. Rồi tự nhiên ắt sẽ có kỳ nhân đến giúp." Dứt lời, hai làn khói từ từ tụ lại thành hình của hai bức tượng đất, ngồi trang nghiêm, tay kết thủ ấn ở hai bên cạnh của cái tấm di ảnh Lão Thọ. Con Hường dập đầu đảnh lễ, đoạn mới kéo Lão Quý Điên nằm lên tấm phản ngay bên cạnh cái thây của Năm Lác. Quý Điên lúc này không còn đau đớn nữa, nhưng xem chừng rất mệt mỏi, thở hổn hển: "Bảy bảy ơi, bảy, quán cả nướng cháy rồi, cháy rồi." Ở bên ngoài, thằng Quang phóng xe tung cánh cổng chạy vào: "Anh Quý, cháy, cháy hết rồi anh Quý." Thế nhưng khi thấy Lão Quý đang nằm mà thở hổn hển, thằng Quang chưa kịp hiểu gì thì con Hường đã chạy tới: "Này, này, mày ở đây mày trông chừng anh Quý nhá, chị ra ngoài đấy chị xem dư lào nhá." Đoạn cứ như vậy con Hường bay đi vun vút, để lại thằng Quang đứng ú ớ. Ở bên kia, trong không gian kẹp giữa âm dương lưỡng giới, lão Năm cứ như vậy đi theo con đường mà Tú Tài đã chỉ, hướng thẳng về hang Hòn Đèo. Lão lại chơi cái trò ma quá giang xe, giống như những câu chuyện mà cánh tài xế vẫn thường truyền tai nhau. Chờ cho một chuyến xe khách đi ngang qua, lão Năm thấy mơ mơ hồ hồ, lập lập lòe lòe ánh sáng. Tầng kết giới ngăn cách giữa ảo giới và thực giới đang hiện ra. Lão Năm bất ngờ lắc mình, miệng lẩm bẩm thần chú, bàn tay vẩy mạnh một cái. Lão đã bước sang được thực giới, cảm nhận được không khí quen thuộc, nhưng không bay về nhập xác vội. Bây giờ thì đúng như tính toán, mình mà nhập xác cũng chỉ để cho thằng Cường Chọc nó bón hành. Lão Năm cố gắng tụ hồn lực, sau đó hiện hình, đứng vờ vịt vẫy tay bắt xe. Chiếc xe vừa dừng lại, lão phóng lên ngồi thô lô ở ghế sau, mặc cho tài xế và lơ xe ngó nghiêng tìm kiếm. Rõ ràng vừa rồi có bóng một thằng cha mặc áo ba lỗ trắng, nó đứng đây nó vẫy vẫy mà dừng lại, không thấy nó đâu nhỉ? Không thấy nó đâu nhỉ? Người tài xế nói với tay phụ xe. Năm Lát lúc này đã lại trở thành hồn thể, ngồi chồm hổm ở trên xe mà cười cười. Hai anh em lái xe nhìn nhau, rồi đột nhiên dùng mình. Ôi trời ơi, anh ơi, hay là như người ta nói là ma đi nhờ xe đó. Đoạn liền chắp tay khóc lóc mà lạy tứ phía. Lão Năm bật cười, thầm nghĩ, từ trước tới giờ mình trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nhưng chưa bao giờ lão lại phiêu du trong tình trạng hồn ma bóng quỷ thế này. Ngẫm ra cũng lạ, ma cũng như là người, vẫn phải bắt xe để đi bộ ké quá giang. Được cái ma thì đi miễn phí, còn người thì không có tiền, miễn trở. Chiếc xe băng băng trên con đường lộ, chẳng mấy chốc đã sang khu vực xã Ninh Hòa. Ngồi ở trên xe, lúc này một thằng bé con, có lẽ vì cảm nhận được âm khí bởi linh hồn của lão Năm, nó khóc lên choe choé, làm cho người mẹ cứ phải dỗ mãi. Lão Năm cực chẳng đã, liền lụi cụi đi xuống cuối xe. Loáng thoáng nhìn thấy ở dưới cuối xe này có mấy thằng thanh niên đang ngồi với nhau, đang trêu chọc hai con bé sinh viên ngồi ở ghế trước. Lão Năm ngứa mắt, trong lúc một thằng đang dòm để ngó mặt con bé bên đằng trước mặt, lão Năm lắc mình một cái, nhập hồn vào con bé. Thằng kia đẩy đẩy vào cái ghế trước mặt. Em ơi, cho anh làm quen tí. Ôi dồi ôi, người đâu gặp gỡ làm chi, không biết lông lách có đen xì hay không. Quay lại anh nhìn mặt tí, bỏ khẩu trang anh nhìn tí. Đột nhiên, con bé kia đang cúi rũ đầu, nó ngẩng phắt lên, hai tròng mắt của nó trắng ơn ợt. Nó từ từ đưa tay kéo cái khẩu trang xuống. Cái mồm của nó lúc này há ngoác ra, bên trong mồm cái lưỡi đỏ lòm lòm, hai bên mép toàn là răng, những răng. Thằng thanh niên kia trợn mắt u ớ. Nó ngồi rụt lại ghế, lắp ba lắp bắp toát cả mồ hôi, tay chỉ vào con bé kia. Con bé kia bây giờ mới từ từ cúi đầu xuống, lại gật gà gật gù như đang ngủ. Mấy thằng bạn nó hỏi có làm sao. Thằng này kể lại chuyện, mấy thằng bạn dòm lên thì thấy quả nhiên con bé nó vẫn ngủ bình thường, có dấu hiệu gì đâu. Cuối cùng chỉ bảo, thiên sư cha mày, chơi đồ cho nó lắm vào. Ngồi một hồi, thằng bé con ở bên kia cứ khóc choe choé. Một thằng du côn ở trong đám này cất tiếng, bà chị ơi, không ấy thì vạch ti cho con nó bú đi, để nó khóc rát ruột, nhức đầu anh em cái. Lão Năm nghe lại càng tức. Người mẹ kia cũng đang cuống lắm, chẳng hiểu tại sao hôm nay con nó khóc ghê thế. Còn đang lụi cả lụi cụi lục tìm trong cái giỏ đem theo, xem là cái bình sữa đâu cho con nó bú. Thằng thanh niên hùng hổ tiến lên dòm dòm, Này, đói thì bú mẹ đi, không một chú bú mất đi. Đứa bé đang khóc ngằn ngặt bỗng nhiên im bặt, rồi sau đó từ từ nó nhoẻn ra miệng cười. Hai con mắt của nó chớp vài cái. Đến lần cuối cùng khi mở ra thì ánh mắt chiếu thẳng vào thằng du côn, ánh mắt đen xì xì, trông vô cùng ghê rợn. Mặc kệ vẫn nằm ở trong tay của người mẹ. Người mẹ thì đang lúi húi ngó sang bên tìm đồ trong cái giỏ. Đứa bé đột nhiên nhe ra hàm răng, bên trong lởm chởm toàn là những cái răng nhọn hoắt. Thằng này nấc lên một tiếng sợ quá, ngã vật ra sàn xe. Đến khi người mẹ quay lại thì đứa bé lại trở lại bình thường, không khóc nữa, lên diêm ngủ. Ngay khi chiếc xe dừng lại, mấy thằng thanh niên vội vàng dắt díu nhau nhảy xuống xe mà lắp bắp. Mẹ nói chứ, xe cổ đéo gì có ma, xe cổ đéo gì có ma. Bỏ lại ông tài xế và gã phụ xe ngơ ngác. Vừa rồi có ai định bảo là xuống Hòn Đèo, Hòn Khói nhỉ? Tới rồi đây này, đi theo các chú kia kìa. Có người đàn bà khoảng độ 60, tay xách theo cái túi, đoạn bước xuống xe. Nằm Lát thấy vậy cũng lập tức lắc mình lướt theo. Đoán chừng bây giờ mới chỉ độ 1-2 giờ sáng. Nơi đây là vùng ven, nằm ở gần quốc lộ, ánh đèn đường thưa thớt. Khoảng đồng ruộng hai bên con đường Hòn Đèo này nhìn sơ qua chẳng khác gì vùng quê miền Tây. Còn chưa biết phải đi đường nào, ngó nghiêng cũng chẳng thấy một hồn ma bóng quỷ để hỏi. Lấy làm lạ thầm nghĩ, ma quỷ thì thường là ở đâu cũng có, sao ở đây lại không thấy đến cả một phách. Còn đang ngơ ngác không biết phải hỏi thế nào thì bất chợt có nghe tiếng xe máy ạch ạch chạy tới. Lão Năm nhìn thấy thì ra cái xe kia đến đón người đàn bà. Lão không để ý nhiều. Thế nhưng bỗng lão nghe có tiếng người đàn bà thút thít. Cháu Thảo nó làm sao rồi à Chín? Con bé làm sao rồi? Ông Chín lắc đầu. Con nhỏ bị nhập nặng lắm má ơi. Thầy bà nào đến rồi cũng bị nó đánh cho hộc máu mà chạy nó má. Mấy hôm rồi có thầy đến giúp, nhưng được vài ngày, nay lại bị con quỷ nó nhập. Còn nghe đâu, nó không còn là đến mức quỷ đâu, mà nó hóa thành con tà linh. Nó nhập vào nó hành con nhỏ má ơi. Người đàn bà kia tái mặt lắp bắp, không nói nữa, vội vàng leo lên xe, hối ông Chín nhanh nhanh đi về. Lão Năm tò mò, lập tức cứ như vậy, là lướt theo, ngồi ở sau yên xe, nghe đoạn trò chuyện của hai mẹ con nhà đó. Anh Chín kia chạy xe cứ thắc mắc quái lạ. Mọi khi cái xe này anh là dùng để chở hàng đưa ra chợ, anh đã độ rồi, xe nó khỏe lắm. Thế mà sao ngày hôm nay đèo thêm mỗi bà cụ nhà mình? Bà cụ thì cũng có tuổi rồi, người thì cũng chỉ có rúm da với xương, mà sao cái xe nó ỉ nặng thế? Cảm giác như đang đèo thêm con lợn tạ. Anh cứ vừa đi vừa lẩm bẩm. Mẹ nó sao hôm nay, sao hôm nay cứ như là thổ thêm con heo đến hơn tạ nhỉ. Lão Năm nghe ngồi đằng sau, nghe mà tức đến xì cả khói. Thế nhưng lão vẫn nhịn. Câu chuyện của nhà anh Chín nó như thế này. Gần tháng trước, đứa con gái của nhà anh Chín trong một lần đi chơi về khuya, thế nào bị vong nó nhập. Con vong này mạnh lắm, mời không biết bao nhiêu là thầy bà đến. Ấy thế nhưng mà có thầy vừa bước đến cửa thì bị nó đánh cho học cả máu, chạy mất cả dép. Có thầy pháp lực cao hơn được một tí, loay hoay vừa mới lên nhang để đảnh lễ thì nó hất nguyên cả cái bàn lễ, làm cho thầy bị phỏng. Tuần vừa rồi mời được ông thầy bùa nào đó ở ngoài tận Mạn Phú Yên vào để bắt con vong. Nghe chừng hai bên đánh nhau dữ lắm, 500 hiệp, cho đến khi con vong nó thoát ra tìm đường chạy. Nhưng ông thầy kia cũng chẳng còn đủ sức đuổi theo mà diệt. Hôm nay con vong quay lại tìm đường nhập vào người con bé. Cả ngày hôm nay nó cứ gầm gầm gừ gừ, phơi mình ngoài nắng như là con cá để mà ngủ. Rồi đến sẩm tối nó lần mò vào trong kho chuột để bắt chuột mà ăn. Cảnh tượng kinh dị làm cho ai nhìn cũng ớn lạnh. Nghe qua những gì ông Chín ông kể, lão Năm đoán đây là con quái tinh, chính là con mà người Tú Tài nhắc đến. Chỉ là con chưa biết con quái ấy là cái gì, mà đến cả thầy bà còn phải co giò chạy. Chiếc xe vừa cua vào con đường đất, Năm Lát đã cảm nhận được nơi đây yêu khí vô cùng mạnh. Bên tai lại lắng nghe tiếng người la hét đau đớn. Xe dừng ở sân của một ngôi nhà nhỏ. Bên trong người ta đã bày sẵn một cái bàn cúng, hai ngọn nến cháy rừng rực, cái mâm cúng đầy đủ lễ vật được bày ra. Đứng đằng sau bàn cúng là một người đàn ông cũng chạc tuổi lão năm, một xấp giấy bùa đang chắp tay rì rầm khấn vái. Năm Lác mơ hồ có thể nghe rõ được người kia đang khấn tổ sư gia của mình gia hộ cho đàn cúng. Đoạn người đàn ông bắt đầu đi hai bộ quyền, rồi vung tay bốc lấy một nhúm muối gạo ném về phía đứa con gái đang bị trói chặt bởi sợi chỉ đỏ, trên trán được chấn một lá bùa. Nhìn về phía cô gái kia, lão Năm giật mình, bởi lẽ thứ đang nhập ở bên trong cô gái không phải là loại ma quỷ tầm thường. Trên thân của nó yêu khí bốc lên tím ngắt, lại còn ẩn hiện có một cái đuôi dài. Nhúm gạo muối bay qua, lão Năm giật mình nhảy lùi lại. Bên kia, lão thể pháp đã vung bát quái chiếu về phía Năm Lát. Bất ngờ lão thể pháp quát: "Cô hồn dã quỷ chỗ lang vàng nơi này, muốn cản trở ta bắt tà linh, đừng trách ta ra tay." Lão Năm u ớ: "Ôi chết, cha hiểu lầm rồi." Toàn lên tiếng giải thích, nhưng bất ngờ lại thêm một nhúm muối gạo nữa từ tay của lão thầy ném tới. Lão Năm nhảy đông nhảy tây: Không phải như chú nghĩ. Chú ơi, bình tĩnh nghe tôi nói." Bất thình lình cái bàn cúng bị thứ gì hất văng lên cao, nó lộn mấy vòng rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Đồ lễ ở trên bàn tung tóe khắp nơi. Ông thầy kia giật mình nhìn lại, từ bao giờ đứa con gái kia đã thoát khỏi sợi dây pháp? Nó từ từ quằn người xuống, trông bộ dáng rất kỳ quái. Nó giống như là một diễn viên xiếc đang làm động tác uốn dẻo ưỡn người. Cứ như vậy, nó ưỡn chống tay chống chân, nhưng cái đầu của nó thì ngóc lên dị hợm. Con mắt lúc này đen xì xì gầm gừ nhìn về phía ông thầy pháp. Ông thầy pháp dùng mình, vung tay chụp lấy cái gương bát quái, cắn máu ngón tay rồi vẽ lên tấm kính. Sau đó lại phóng tới, toan dùng bát quái để hút hồn con tà linh. Thế nhưng cái con này nó ghi dị hợm lắm. Nó bò đành đạch sang một bên, rồi túm lấy cái chân bàn hất mạnh về phía ông thầy pháp. Ông thầy pháp ngã lăn lông lốc, tay làm rơi cái bát quái nứt thành hai đường. Ông vội vàng bò dậy, rút trong người ra mấy lá bùa vàng bùa đỏ, lại múa may liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc thần chú: "Vô địch thần minh, huỳnh cân lực sĩ tá hình, để ta bắt tà, tà, tà." Mới chỉ niệm đến đây thì bất ngờ đứa con gái kia nó ngóc cổ, nó từ từ nó xoay. Lão Năm cũng rú lên: Ôi, mày đừng có xoay, mày xoay nữa vặn cổ chết cha con bé." Con bé nó nghiêng đầu, sau đó nó bắt đầu cười khanh khách. Nó chỉ tay một cái, sấp bùa trên tay của lão thể pháp bất thình lình bốc cháy, ngọn lửa táp vào mặt. Lão thể pháp kia vung tay phủi phủi. Đứa con gái thừa cơ nhảy bổ tới, nó cứ như vậy nó cào cấu vào mặt của lão thầy pháp, rồi há miệng cắn mạnh vào cổ lão một cái. Lão thầy pháp rú lên một tiếng thất thanh, máu cứ tuôn ra. Người nhà cô gái thấy vậy thì chết khiếp, cả một đám ai nấy bỏ chạy tán loạn. Lão thầy pháp lúc này lăn ra dãy đành đạch ở đó. Lão Năm cực chẳng đã xông vào, tay của lão kết thủ ấn đánh mạnh vào đầu con kia một cái. Con này nó ngửa cổ kêu lên đau đớn. Lão Năm lại tung một cước đá bật nó ra đằng sau. Bấy giờ lão lưỡng lự: "Ê, dù sao thì mình vẫn đang ở hồn thể, không thể nào đấu lâu được với con này. Con nên nhập vào cái thằng này không nhỉ? Ê, à mà thôi, khỏi đi." Lão quay phát lại nhìn về phía con kia, nó đã bắt đầu bò dậy, bàn tay cào cấu dưới nền đất, những móng tay đến bật cả ra. Nó rít lên đầy tức giận. Lão Năm bấy giờ mới hỏi: "Giống tà tinh là cái thứ gì? Sao lại nhập vào con nhà người ta thế?" Con kia bắt đầu gầm gừ, trợn mắt: "Mày chỉ là cô hồn dã quỷ, mày có tư cách gì mà hỏi bổn tiên cô?" Lão Năm nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Tiên sư mày, Tao đã chết đếch đâu mà cô hồn dã quỷ hả? Mắt mày mù à? Hả? Mày là cái giống tà linh mà mày tưởng mày là tiên cô? Tiên cái mả mẹ nhà mày. Mày không nhìn thấy tao là sinh hồn à, chứ không phải là tử hồn đâu. Mày gặp ai thì không gặp, mày gặp bố Năm là mày xui rồi. Lão Năm dứt lời liền sừng cổ nhảy tới. Con kia nó cũng lao vun vút nhảy lên, bàn tay cào cấu. Lão Năm lách người né tránh. Có một điều là từ lúc gặp vị tú tài ở dưới chợ âm phủ, tự nhiên lão Năm cảm giác hồn thể của mình như được bồi bổ. Toàn bộ những vết thương trong cuộc chiến đấu với đám ma quỷ Thái Lan của thằng Cường Chọc gây ra đều đã lành hẳn. Một đòn cùi trỏ thốc ngược đầy sức mạnh của hồn thể Năm Lác đánh thẳng vào cằm con kia, đánh ụt một cái. Cái đầu nó vật ra đằng sau, chân tay loạn choạng. Lão Năm lại tung người. Cứ như vậy, lão dùng cả cái thây của hồn thể dễ phải đến cả 100 cân đè vào. Mặc dù là chân xác của đứa con gái kia thì coi như không bị làm sao, thế nhưng hồn thể con tà linh trong người của nó thì cũng đang phải chịu sức nặng vô cùng của lão Năm. Lão cho tay vào bụng lục lọi đồ, thế nhưng lão sực nhớ bây giờ mình chỉ là một hồn thể, lão có mang theo đồ đâu. Lão ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi một tay chụp lấy lá bùa của ông thầy pháp kia, tay phải toan đưa lên cắn máu, thế nhưng cắn mấy lần cũng không có máu. Bà mẹ ơi, hồn thể lấy đâu ra máu? Nhìn thấy lão thầy pháp kia đang ôm cổ, máu vẫn tràn ra ở kẽ ngón tay, lão Năm chạy tới chụp lấy tay của lão thầy pháp kia, liền cứ thế mà bôi máu vào. Cho mượn tí. Mấy cái tự được vẽ loằng ngoằng lên tấm bùa. Đoạn lão Năm quắc mắt nhìn sang bên con kia, vung tay một cái, hai tấm bùa được thấm máu của thầy pháp lại thêm được lão Năm gia trì lực, phóng vun vút tới. Con kia nó trợn mắt, nó vùng chân đá bật trở ra, hai đạo bùa nổ bom bốp, khói trắng bốc lên. Thế nhưng nó còn chưa kịp tan hết thì lão Năm đã sấn tới, bàn tay của lão kết quan âm thủ ấn, điểm đánh đốp một cái vào mặt con kia. Con này nó oằn mình dữ dội, dãy đành đạch, hai mắt của nó trợn lên, miệng sầu cả bọt mép. Lão Năm trợn mắt, mày lì à, mày lì à. Lão lại bồi thêm một cú vào giữa thiên linh của con này, nó hét lên thất thanh. Sau đó, nó đổ vật ra đất, người mềm nhũn. Từ trong người của con bé có một cái bóng đen lao vút ra. Thứ này nó quẩy đuôi định tung người tháo chạy. Lão Năm quắc mắt, mày định chạy đi bố đấy. Lão kết một thủ ấn, rồi đột nhiên bàn tay của lão giơ lên cao, miệng lão lẩm bẩm thần chú. Quả tình đúng là từ lúc gặp vị tú tài, lão Năm không chỉ cảm giác mình khỏe lên, mà dường như trong người của mình được nhiễm một thứ hồn lực mạnh mẽ. Lão giơ tay lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Bất ngờ mặt đất như được cộng hưởng rung chuyển. Toàn bộ những hạt gạo và muối được yểm phép của ông thầy cúng lúc nãy bay vụt lên lơ lửng. Lão Năm lúc này đứng sừng sững. Lúc trước khi thoát hồn thể, lão luôn luôn giữ ở bộ dáng lúc nào người cũng mặc cái áo ba lỗ màu cháo lòng. Ở bên dưới là mặc cái quần đùi ống rộng bị cắt gấu tả tơi, chân ở bên dưới cùng thì đi tông thái màu xanh. Trông lão y hệt như là mấy lão già hay ngồi vật vờ vậy. Lão chỉ tay trợn mắt, cái lắc bạc đeo ở trên tay nó rung lên leng keng. Phá! Chỉ thấy hàng loạt những hạt gạo muối bay vun vút đánh thẳng về phía cái bóng đen. Cái bóng đen rú lên một tiếng, bị chặn lại. Nó vung đuôi quay người tấn công lão Năm. Con tà linh kia bấy giờ hiện hình, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nhai nanh gầm gừ. Lão Năm bấy giờ mới trông thấy bộ dáng của con này nó giống như là con nai, nhưng cái sừng ở trên đầu thì lại nhọn hoắt, bộ lông màu vàng không có đốm, khuôn mặt hao hao giống nai nhưng không phải. Bất ngờ, lão Năm thốt lên, là loài cáo giả thành tinh à? Hả? Ấy! Mẹ kiếp, không đúng, không đúng. À, mày gọi là con gì nhỉ? cái mặt giống cáo, cái người thì giống nai. Ai? Đúng rồi, con Hoáng, con Hoáng, con Hoáng Tinh, hay còn gọi là con Áo Già. Ở vùng này người dân gọi nó là con Áo, còn có lẽ ở ngoài Bắc thì người ta gọi là con Hoãng, còn ở trong miền Nam thì người ta gọi là con Mễn. Lão Năm nhận ra thì vỗ đùi bôm bốp. Con Áo Già vung cặp sừng húc thẳng về phía trước. Lão Năm tung người lướt vù vù. Con Áo Già cũng không vừa, nó liếc ngang liếc dọc rồi gầm gừ. Cú húc đâm vào, Lão Năm lúc này lùi ra xa. Con Áo Già lại vung đuôi đánh tới chăn chát. Ăn mấy cú vụt, Lão Năm nhảy lên ôm mông kêu oai oái. Đoạn miệng lão dì dầm thần chú. Con Áo Già vừa rồi cũng biết Lão Năm tài phép, chừng quay người định chạy đi. Lão Năm lập tức liền nhảy lên kết ấn lao người đuổi theo. Giọng của Lão Già thầy cúng lúc này đã hồi lại, thều thào: Hồn kia là ai? Để tôi còn biết cúng tà. Lão Năm quay lại cười cười: Khi nào vào Nha Trang hỏi quán cá nướng năm lát nhá. Dứt lời, lão vù vù hóa thân thành hồn thể đuổi theo con Áo. Loài này vốn là họ nhà Hoãng, cho nên nó chạy nhanh vô cùng. Chẳng mấy chốc nó phóng người vun vút chạy về hướng núi Hòn Đèo. Lão Năm điên cuồng đuổi, đã không đánh thì thôi, đã đánh là phải đánh đến nơi đến chốn. Lão rít lên một tiếng lao tới, chỉ túm được cái đuôi của nó. Con Áo Già liền vận lên quỷ lực tà linh, nó lao đi. Đâm ra Lão Năm lại càng sướng, tự nhiên mình đã đi nhờ xe, bây giờ lại đi nhờ cả tà linh. Lão Năm phóng người vun vút lướt qua những tán cây. Bất thình lình, con Áo Già tung người nhảy thẳng lao vào một thân cây, sau đó đạp chân bật ngược ra đằng sau. Lão Năm còn đang ngơ ngác thì bị hai chân của nó đạp thẳng vào ngực. Ăn mấy cú đá, lão năn lông lốc. Mặc dù không bị thương, bởi lẽ con Áo Già bây giờ xem chừng đã mất sức, thế nhưng lão bị lăn cũng đau lắm. Mày chơi với bố. Đang vùng dậy định tìm con Áo để mà sinh tử thì bất ngờ bên tai có tiếng động. Lão quay phắt sang bên thì thấy cặp sừng nhọn chứa đầy tà linh lực của con Áo đâm tới. Lão Năm văng mạnh lên cao, rú lên một tiếng. Con Áo lại tiếp tục đâm, nó hí lên một tiếng. Lúc này trong miệng của con Áo nhe ra răng nanh, định lao vào cắn để hút máu năm lát. Bất ngờ có tiếng trống chiêng đùng đùng vang lên ở bên kia. Con Áo Già vừa nghe thấy thì sững lại. Tiếng trống tiếng chiêng vang đùng đùng vọng khắp cả núi rừng. Con Áo Già bỗng nhiên run bần bật, thế nhưng rất nhanh nó quyết định đánh liều. Phen này nó sẽ ăn luôn hồn thể của Lão Năm. Có được hồn thể mạnh mẽ như thế này, nó sẽ lập tức trốn vào trong rừng hoang núi thẳm để mà tu quỷ lực. Chỉ có điều, tiếng trống tiếng chiêng vang lên, ngay sau đó là tiếng vó ngựa chạy sầm sập tới. Chỉ cảm thấy một luồng quỷ khí vùn vụt thổi qua. Con Áo Già còn chưa kịp động đến Lão Năm thì bất ngờ một tia thần khí lóe lên trong đó. Lão Năm còn đang trụ người lại sau cú ngã, ngẩng lên thì thấy cái xác của con Áo bị thứ gì đó chém văng, cụt đầu nằm rũ xuống. Hồn thể của con Áo Già từ từ tan ra thành muôn vàn đốm sáng. Lão Năm run run ngẩng lên nhìn thì hốt hoảng, bởi lẽ trước mặt của Lão Năm sừng sững một con ngựa. Con ngựa vô cùng cao lớn, hai mắt của nó đỏ ngầu, trong lỗ mũi phun ra những luồng lửa. Ngồi trên thân ngựa là một vị tướng quân thân mặc giáp vải, tay phải cầm đại kiếm, tay trái vẫn còn cầm thủ cấp con Áo. Nhưng vị tướng này không đầu, dáng ngồi trên ngựa vô cùng uy nghiêm. Đằng sau lưng vị tướng còn có cả âm binh âm mã đầy sát khí đứng tầng tầng lớp lớp. Vị tướng mặc dù không đầu nhưng giọng nói vang vọng cả một vạt núi rừng. Con Áo Già này đã ăn cả chục vong hồn. Bổn tướng đã cho người mai phục nó ở tận xào huyệt, nay mới bắt được. hồn ở bên dưới kia là ai? Sao lại giao chiến được với con áo? Không biết tự lượng sức mình hay sao? Người ở nơi khác thì miễn cưỡng đánh được nó, nhưng đây là vạt rừng hang ổ của nó, người làm sao mà chống được? Lão Năm giật mình. Ông là vị tướng không đầu đứng sừng sững, bàn tay cầm thanh đại kiếm giơ lên cao, áo bào bay phần phật trong gió, giọng nói vang vọng: Bình Tây đại tướng quân Trịnh Phong. Lão Năm vừa nghe đến đây thì thản thốt: Trịnh Phong chính là người được con dân Khánh Hòa thờ tự tôn kính, đặt cả thành tên con đường. Miếu thờ đại tướng quân Trịnh Phong nằm ở ngay bên cạnh cây dầu đôi, ở gần thành cổ Diên Khánh. Những gì mà người tú tài ở chợ Âm nói chính là giai thoại kể về vị tướng quân này. Vừa rồi khi nghe người tú tài kể thuật chuyện cảm thấy rất quen, chỉ là mình không nhớ được ra là từng nghe ở đâu. Lão Năm lập tức run rẩy quỳ xuống hành lễ, xưng rõ họ tên rồi mới rụt rè hỏi: Ngài là người có công với nước, được hai đời vua ban sắc phong, lại được con dân tôn kính, nhưng tại sao linh hồn của ngài lưu lạc nơi đây, không về hiếu miếu để mà hưởng hương hỏa? Tướng quân nghe vậy thì đáp: Người nói vậy là sao? Chẳng phải đất nước vẫn đang lâm nguy hay sao? Giặc Tây vẫn còn đang hành hoành, ta đợi ở đây chờ quân của Lê Nghị và Trần Đường ứng cứu, sau đó sẽ cùng những anh em huynh đệ khác đem quân kết hợp với triều đình đánh đuổi giặc Phú Lang xa. Lão Năm giật mình mới nhớ ra lời người tú tài ở chợ Âm đã nói. Thực đây chỉ là một tia tàn hồn còn sót lại của tướng quân, không biết là hóa quỷ hay hóa thần, thế nhưng vì là tàn hồn mang chấp niệm quá lớn, cứ lưu lạc ở vùng hòn đèo này bao nhiêu năm như chờ đợi một thứ gì đó. Lão mới ậm ừ: Tướng quân không biết, thực ra là ngài đã chết hơn trăm năm rồi, đất nước cũng đánh đuổi được ngoại bang. Còn bọn Phú Lang Sa năm xưa đã bị đánh đuổi đến 80 năm rồi, bây giờ non sông đã thái bình, con dân Bách Gia Chăm họ đã thoát khỏi lầm than, sống trong no ấm rồi. Vị tướng quân nghe vậy thì lập tức sững người, nhảy xuống ngựa, bước lên mấy bước rồi trầm giọng: Năm lát, người nói xong. Ta chết. Ta chết vào năm nào? Còn Trần Đường Lê Nghị và cả Nguyễn Khanh, họ ra sao? Lão Năm gãi gãi đầu. Dù sao thì cũng không trách được tướng quân, đây chỉ còn là một tia tàn hồn, cho nên là nhận thức cũng không được đủ đầy, thêm nữa thiên tri cũng không được đủ, việc nhớ việc quên cũng phải thôi. Thật ra Năm Lát cũng chẳng nhớ Lê Nghị, Trần Đường và Nguyễn Khanh chết năm nào. Thế nhưng hình như là Trần Đường bị giết chết ở trên núi Phổ Đà, sau đó đến lượt Trịnh Phong và những người huynh đệ khác bị bắt xử tử trên núi Hòn Hèo. Lão nhớ loáng thoáng là như vậy, nhưng không chắc. Thôi thì nhớ đến đâu, trả lời đến đó. Lão nhắc lại những chuyện cũ, chừng kể đến đoạn đại tướng bị chặt đầu, thì lập tức lúc này trên bầu trời nổi lên sấm sét lồng lộng. Tướng quân như đang nổi cơn thịnh nộ, gió từ trên núi thổi xuống, áo bào của tướng quân bay lên phần phật. Toàn bộ âm binh âm tướng, quỷ mã ở sau lưng cũng lồng cả lên như cộng hưởng với nỗi tức giận của tướng quân. Tướng quân Trịnh Phong ném đầu của con áo già lên, run run chỉ tay lên khoảng đầu trống rỗng của mình, bàn tay siết chặt, giọng nói đầy oán hận: Đầu của ta ở đâu? Năm Lát kinh hãi trước sự tức giận của hồn thể tướng quân, mặc dù chỉ là một tia tàn hồn nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Đầu của người được chôn và lập miếu thờ rất lớn ở quê cha đất tổ, là ở thành Diên Khánh. Thành Diên Khánh. Tàn hồn tướng quân Trịnh Phong khuỵu hai chân xuống đất, bàn tay run run đưa lên khoảng đầu trống không, rồi sau đó chới với về phía trước. Hóa ra như vậy, nước Nam ta đã thái bình sao? Nước Nam ta đã thái bình sao? Giọng nói vừa chứa đựng niềm vui nhưng cũng chứa đựng niềm bi thống. Tiểu tặc trừ gian, bình quốc loạn, hưng bình ứng nghĩa, phục giang san. Tướng quân từ từ đứng thẳng dậy, hướng mặt nhìn ra phía núi rừng, giọng nói có phần bùi ngùi. Xót xa thay cho những huynh đệ cùng ta một lòng phò vua cứu nước, thương đau thay cho chúng binh sĩ nằm xuống vì sông núi giang san, lại thương cho cả những người ra đi vì đại nghiệp mà phải nằm xuống khi chưa được tận mắt nhìn thấy cảnh thiên hạ thái bình. Này ngoại bang đã bị đánh đuổi, giang sơn bờ cõi đã được giữ yên, Trịnh Phong ta xin lạy tế công lao của các vị. Lão nằm đợi cho tướng quân tạ lễ với những vong linh của sông núi. Chỉ thấy từ trên tầng cao, tựa như có muôn vàn con đom đóm bay từ đâu đến, lập là lập lòe. Những luồng ánh sáng xanh cứ tụ lại thành từng cụm trải ra khắp cả vạt núi rừng. Kỳ cảnh lúc này trông rất kỳ ảo. Hàng loạt những binh hồn, binh tướng, quỷ mã của tướng quân cũng từ từ quỳ rạp xuống đằng sau lưng của ngài. Họ cùng lạy về hướng những đốm sáng đang trải dài khắp núi rừng đó. Lão nằm đợi cho binh tướng dập đầu tạ lễ với vong linh xong, bấy giờ mới hỏi. Nhưng mà còn một chuyện, cho đến bây giờ vẫn chưa ai tìm được thực sự thi thể của ngài nằm ở đâu. Năm ấy chỉ nghe là bọn giặc xử tử chém đầu rồi mang đầu ngài về bêu ở trên cây, còn xác của ngài. Trịnh Phong tướng quân im lặng một lúc, sau đó cười lớn hào sảng. Xác ta bây giờ đã hòa quyện vào đất, trở thành hồn thiêng sông núi, còn tìm làm gì? Thân thể ta bây giờ đã là một phần của giang sơn. Tướng quân, nay ở nước nhà đã yên, tôi mong ngài đừng lang thang nơi chốn núi rừng. Xin ngài cho phép tôi sẽ thỉnh ngài về miếu thờ quê cha đất tổ, trước là để tìm lại đầu, sau là để cho con dân được tỏ lòng thành kính với các bậc tiên tổ đã có công giữ giang sơn bờ cõi. Trịnh Phong tướng quân nghe vậy thì ậm ừ, đoạn bảo: Năm lát, ta nhìn mi là sinh hồn, số còn chưa tận, tại sao hồn phách lại lưu lạc như thế này? Năm lát gãi gãi cái đầu hói, rồi từ từ kể lại đầu đuôi. Tướng quân bấy giờ mới nói: Hóa ra chuyện là như vậy. Năm lát, dù sao ngươi cũng là đạo nhân. Hành pháp cứu người là cái việc tất nhiên. Này, trong cõi vô minh run rủi người đến đây gặp ta, lại một lòng muốn thỉnh tàn hồn này về quê cha đất tổ. Nếu như ngươi không đến, e rằng sẽ có ngàn vạn những tàn hồn như ta còn lưu lạc mãi không thoát ra được. Để đáp ơn này, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt tà thuật ngoại bang. Khi về được miếu nhập hồn chủ, ta sẽ phong chức sắc ban ấn chú hộ thể. Lúc cần dùng chỉ cần đọc chú thỉnh, nhất định binh tướng Trịnh Phong ta sẽ giúp ngươi trừ ma diệt quỷ. Lời của Trịnh Phong tướng quân vừa nói, lập tức ngài chống mạnh thanh kiếm xuống. Tất cả âm binh ở đằng sau nườm nượp, toàn những người là người cũng lập tức rộng mạnh những cán giáo xuống đất. Âm thanh đùng đùng, trên bầu trời bỗng lóe lên một tia lôi điện như ứng tiếng. Vừa lúc này mặt trời đã lấp ló ở hừng đông, tiếng gà gáy canh tư đã vang. Chỉ thấy tướng quân Trịnh Phong đứng đó, trường bào bay phần phật, phất mạnh tay. Toàn bộ những mảng binh hồn theo cú phất tay này bay vút lên không trung. Mảnh hồn của năm lát cũng rùng mình như bị một cơn gió cuốn phắt lên. Tướng quân đứng đó cười lớn, tiếng cười vang vọng. Cái thây không đầu đứng sừng sững cũng từ từ theo trường bào mà bay lên. Nào, chúng ta đi. Một lần nữa sẽ tiêu diệt tà thuật ngoại bang nào. Trời vừa sáng tỏ, mặt trời lấp ló, cái xe cứu hỏa đậu trước cửa quán của Năm Lắc mới rời đi. Suốt một đêm dài lăn lộn, bây giờ cả quán cá nướng chẳng còn gì. Ngoài những mảng tường đen ám khói, từ mái cho đến cổng, tất cả đều đã đổ sập. Nói trắng ra, bây giờ chỉ còn lại là đống đổ nát. Hai anh em 67 thì ngồi thất thần bên vệ đường, cả người lấm lem, đưa đôi mắt mệt mỏi. 67 vuốt mặt thở dài. Còn gì nữa không bảy? Còn gì đâu em? Bảy lươn buồn bã. Anh ơi, có còn gì đâu mà khóc mới sầu. Hết thật rồi. Thôi hết rồi, còn chi đâu nữa anh Năm ơi. Cái xá lợi lông lách của anh mà em cũng chẳng giữ được. Cháy hết rồi anh Năm ơi. Sau này chết xuống dưới đấy em còn mặt mũi nào mà nhìn anh Năm ơi, ôi anh Năm ơi. Cứ như vậy, hai thằng nằm vật ra về hè, mắt nhìn lên trời than ngắn thở dài. Lúc này thằng Cường chọc, hai quầng mắt thâm đen, đang ngó ngó sang nhếch mép. Các chú, đêm qua quán của các chú tổ chức tiệc BBQ nướng hay sao mà lại thành ra thế này? Hả? Hả? Sáu Bưởi ngồi bật dậy, vùng tay chụp lấy cái mùi phép, một tay túm lấy cổ áo Cường Chọc, rồi giơ cái mùi lên. Thằng Chọc, là mày đốt quán anh em tao. Tao sinh tử với mày. Cứ như vậy vung cái vá đập vào đầu thằng Chọc, thì bỗng nhiên có ai đó gầy mạnh, cố đập xuống cũng không đập được. Quay lại thì hóa ra là Bảy Lươn. Ánh mắt nó nhướng nhướng, nhìn sang bên kia, có hơn chục thằng đàn em của Cường Chọc đang lăm lăm. Sáu Bưởi mới từ từ bỏ tay xuống. Cường Chọc nhếch mép. Các chú, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không nói bậy được đâu các chú. Quán cháy, chủ chết, thế có sang tên lại quán không? Anh cọc luôn bây giờ. Hả? Hả? Sang cái mà mẹ mày. Sang à? Sang à? Vừa nói, Sáu Bưởi vừa giơ cái vá lên cao nhưng không dám đập vì vẫn còn trợn bọn đàn em ở bên kia. Thằng Cường Chọc vênh mặt cười khẩy như thách thức. Bất thình lình Sáu Bưởi lúc này bất chấp hô to. Mẹ mày! Bảy! Chạy! Vừa hô lên một tiếng thì lập tức cái mùi pháp của lão Năm Lát bất chấp tất cả mà gõ đánh cốp một cái vào đầu thằng Cường Chọc. Thằng Cường Chọc ôm đầu rú lên. Chú Bảy! Chú Bảy! Hai anh em 6-7 đã quay đầu chạy mất dép. Đám du côn hùng hổ đuổi theo. Hai anh em nhà này cũng khôn lắm, cứ thế mà chạy. Chỉ vòng qua đầu con đường này xuống dưới phố lớn là thẳng vào đồn công an. Lao vào bên trong, đứng ở ngay trong bốt, quay sang mà nhơn nhơn mặt. Bọn du côn kia đuổi tới nơi thì khựng lại, không dám manh động, đứng ở ngoài giơ ngón tay chỉ hầm hè rồi bỏ đi. Thằng Cường Chọc vừa đi vừa xoa xoa cái đầu đã tím bầm một góc, nổi lên cái cục u như quả bưởi, tức mà không làm gì được. Đứng ở bên góc đồn thờ ông Học, từ bên trong đồn đang tổ chức làm căn cước, cho nên hai người mới chạy vào mà không sợ bị người ta dò hỏi. Đợi chúng nó đi, hai anh em mới ra ngoài, lập tức tìm đường chạy thẳng về nhà của lão Năm. Ở trong nhà, thằng Quang đang thấp thỏm ngồi bên cạnh lão Quý Điên đang ngáy ồ ồ. Cái xác của lão Năm thì nằm bất động, hơi thở mong manh. Sáu Bưởi và Bảy Lươn đi vào, mấy anh em lại buồn bã, ngồi châm thuốc trầm tư, chờ đợi trong vô vọng. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Quá 12 giờ đêm, Quý Điên mới giật mình thức giấc, cả người đau nhức mỏi nhừ. Thấy mình vẫn còn sống, liếc qua thấy Năm Lát vẫn còn nằm đó, Quý Điên cũng buồn bã. Xem ra chuyến này, nếu mà không có hai vị thần tướng đến giúp, e rằng đến mình cũng mất mạng. Trong lúc cả mấy người đều đang tuyệt vọng, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài, Quý Điền quyết định vùng dậy, vớ lấy cái áo khoác, chụp tay lấy cái vá phép giấu vào, định một thân một mình tìm đến chỗ quán cá nướng. Trời đã quá về khuya, ở bên ngoài đường đã vắng, không còn ai qua lại. Quý Điền chạy xe tới, tấp chiếc xe vào lề, liền xách ra dựng cách xa hơn 100 mét, sau đó xách cái muôi phép đi đến. Gió đêm thổi lồng lộng, Quý Điên lúc này kéo cái mũ che nửa khuôn mặt, châm châm điếu thuốc cho nó ấm người. Đôi mắt nhìn vào sâu bên trong, Quý Điên thấy nguyên cả một bầy vong, hơn chục vong nhi và đám cô hồn dã quỷ theo lời triệu tập của thằng Cường Chọc đã đến trấn thủ ở đây. Lão lèn vào, lúc này đột nhiên quát: "Tiền sư chúng mày, lũ chúng mày, tưởng là nhà vô chủ à, cút!" Vừa nói, lão vừa lấy bùa ra, thiếp lên trên cái môi phép. Cái môi phép lập lòe ánh sáng. Bầy cô hồn dã quỷ vừa nhìn thấy vậy thì biết điều, lập tức bỏ đi. Chỉ còn đám vong nhi lúc này quay lại nhìn Quý Điên cười sằng sặc. Quý Điên trợn mắt, lão lao thẳng tới, vùng bốn lá bùa nổ lên ầm ầm. Đám vong nhi giạt ra tán loạn. Quý Điên lúc này bất chấp, đời lão bây giờ chẳng còn gì. Lão vùng cái môi phép đập tới tấp. Một đứa vong nhi bị đánh trúng đầu, liền đánh tan tành thành muôn vàn ánh sáng. Quý Điên lúc này cứ như là người rồ người dại. Những lá bùa cứ thế mà được vung lên, hút đám vong nhi vào. Một vài con liền chạy sang bên quán Cường Chọc như để báo tin. Quý Điên mắt nhìn chăm chăm sang bên kia đường. Chuyến này thì lão quyết định sinh tử. Anh em đã bê bết như vậy, lão còn gì để mất đâu. Từ cửa quán bên kia, thằng Cường Chọc bước ra, con mắt nhìn Quý Điên như khiêu khích. Anh Quý, anh định làm gì? Hả? Anh định làm gì? Anh định chơi liều à? Anh nhìn xem, phép anh đấu không lại tôi. Người anh bây giờ chỉ có một mình. Thằng Cường Chọc vừa nói, đoạn vẫy tay một cái. Từ đằng sau lưng của nó hùng hổ, hơn chục thằng du côn bước ra, thằng nào thằng đấy tay cầm mã tấu. Thế nhưng bất chợt, Quý Điền đứng đó, cười nhếch mép: "Bố mày cho mày biết." Từ trong áo khoác, lão vung tay nện ra bên ngoài hai quả na. Anh Quý, anh cầm cái gì đấy? Quý Điền lắc lắc: "Đây là hai quả na. Lão nhặt cái vỏ ở bên nhà của thằng Hà Đồng Nát, sau đó mang về nhồi lại thuốc, độ lại. Mặc dù là sức công phá của nó không bằng quả na nguyên chất, thế nhưng mà cũng chả kém." Lão đập mạnh xuống đất đánh đùng một cái, rồi lập tức tung người nhảy vọt ra đằng sau. Chỉ thấy hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Thằng Cường dọc rú lên một tiếng, lộn ngược lại đằng sau. Cũng may Quý Điên không có xác định sinh tử mà chỉ ném ra ngoài đường. Khói bụi mù mịt. Bỗng nhiên bên tai của Cường Chọc nghe tiếng thần chú gì rầm vang lên. Nó giật mình, bên tai đau nhói. Cường Chọc lập tức vung chân đá văng hai cái bàn ra đằng sau, rồi cũng ngồi chắp bằng. Thì ra, hai quả mìn này của lão Quý Điên không chỉ đơn giản là quả mìn nổ. Bởi lẽ, lão cũng không thực sự muốn lấy mạng người. Bên trong đó, lão nhồi rất nhiều pháp dược. Pháp dược nổ cũng chính là lúc Quý Điên quyết định tùng pháp để đối mặt với thằng Cường Chọc. Thằng Cường Chọc đưa tay bắt pháp đọc chú. Quý Điền nghe thấy tiếng thái gì rầm vang lên, nhận ra đây chính là dòng kinh chú mà lúc sáng đã hành hạ mình. Lão cũng bắt thủ ấn. Trên người của Quý Điền những hình xăm chữ phản cũng phát sáng. Dòng chú thái đánh tới đều bị những luồng khói mù của pháp chú đánh tan. Lại thêm những luồng pháp dược kia đang lảng bảng trong không trung chặn lại bùa thái. Thằng Cường Chọc chỉ trong một thoáng toàn thân toát mồ hôi, không nghĩ là Quý Điên lại còn có cả cái trò này. Nó nhăn mặt đau đớn. Đột nhiên những dòng thần pháp của giáo pháp mật tông vang lên. Khuôn mặt của Cường Chọc nhăn nhó, đôi mắt trợn lên. Anh quý, anh định sinh tử à? Anh định sinh tử à? Trên cái ban thờ được chia làm 3 tầng. Tầng thấp nhất là hơn chục cái thai nhi khô quắp, quấn chỉ đỏ, bị vẽ những dòng ký tự ngoằn ngoèo. Tầng thứ hai là tượng của cặp quỷ Phyret nam nữ đang thè cái lưỡi dài quá bụng. Đây là loài quỷ đói của đất Thái, mang nghiệp chứng quá nặng chết đi hóa quỷ, lúc nào cũng đói khát. Bên cạnh cặp quỷ Phyret là tượng người đàn bà mái tóc xõa che kín mặt, cái bụng phình to như là đang chửa. Đây chính là con Phi Tài Hông, kẻ đã truy đuổi năm lát. Ở trên cùng, Cường Chọc thờ là chúa quỷ Brighton. Thứ này được tạo hình là một người đàn ông vô cùng quái dị, toàn thân đen sì, đầu cạo trọc như nhà sư. Thế nhưng vẻ mặt thì nanh nọc, con mắt đỏ ngầu, răng nanh lòi quá cằm, thân thể gầy trơ xương. Người này ngồi chắp bằng trên một cái đầu lâu, hai tay đặt trên gối, con mắt trừng trừng. Ban thờ của chữ Cường Chọc lúc này nghi ngút nhang khói, dây bùa quấn quanh. Cường Chọc mở tung cửa để cho ban thờ chiếu ra ngoài. Lão Quý Điên ở bên kia đứng ở trong làn pháp dược mù mịt chống lại những bùa thái. Cường Chọc liền lôi ra một cái hộp xác thai nhi cho vào miệng mà nhai rau ráu, trên mặt nổi gân xanh gân đỏ. Để xem chuyến này cái thứ quả nổ pháp dược của mày có chống lại được không? Sau khi ăn hết cái xác thai nhi khô, Cường Chọc cả người vặn vẹo, chụp lấy một lá bùa vàng, cắn máu điểm lên trên đó chú ngữ bùa thái. Liên tục đọc chú, người của Cường Chọc run lên bần bật, hai bức tượng Phyret cũng rung theo. Đột nhiên đôi mắt của tượng Phyret từ từ chuyển động. Quý Điền lúc này giật mình. Chỉ trong một thoáng xung quanh lão, đám vong nhi đã bầu kín. Chúng nó mặc kệ những pháp dược đang lảng bảng trong không khí thiêu đốt trên da thịt, vẫn cứ nhìn thẳng vào Quý Điên gầm gừ. 7 vong nhi bất chấp lao vào tấn công. Quý Điên bị chúng nó cào cấu, đau đớn. Không nghĩ rằng bọn vong nhi này bây giờ chúng nó không sợ pháp dược nữa. Xem ra là thằng Cường Chọc bất chấp hy sinh luôn cả cái đám vong nhi này, quyết định tiêu diệt bằng được Quý Điên. Lúc này, 7 vong nhi đang điên cuồng lao tới tấn công thì bỗng nhiên xuất hiện những tiếng chan chát. Nguyên si cả một cặp đùi quần quận cơ bắp đầy lông lá thò ra từ trong một cái váy hoa maxi đạp tới tấp vào đám vong nhi. Tiếng choe choé vang lên. Chúng mày chết với bà, chúng mày chết với bà này. Mẹ tiên sư chúng mày chết với bà. Con này rồi cả con này. Chúng mày không được mẹ chúng mày dạy thì để bà dạy, bà dạy. Con Diễm Hường sấn sổ nhảy tới, tay nó đánh, chân nó đá, mồm nó chửi. Con ả này trốn ở đâu cả ngày hôm nay, nhưng lúc này lại xuất hiện kịp lúc. Cứ thế nó lao tới đánh cho bọn vong nhi lăn lộn. Quý Điền bấy giờ mới trồm dậy, cũng vùng cây mùi phép mà đánh. Cây mùi phép sáng rực, đánh vào đâu, vong nhi tan biến đến đó. Lúc Quý Điên định chạy sang bên quán của thằng Cường Trọng thì bất ngờ một cú đá đạp thẳng vào giữa ngực. Quý Điên ngã vật ra, phun máu. Con Hưởng ú ớ chạy đến đỡ lấy Quý Điên. Cả hai ngẩng lên nhìn, hai con quỷ phi rét đã hiện hình. Hai con quỷ phi rét vô cùng ghê rợn. Xem ra lần này hai anh em Quý Điên với con Hưởng chết chắc. Bởi lẽ đám vong nhi thì còn miễn cưỡng có thể chống được, chứ hai con này... Vừa lúc ấy, thằng Cường Chọc đã lừ lừ đứng lên sừng sững ở trước ban thờ nhà nó. Nó chỉ tay thẳng ra ngoài cửa. Phi Rét, giết chết hai đứa này cho tao. Người thì giết, còn hồn phách thì đánh cho tan tành. Hai con Phi Rét bộ dáng trông vô cùng ghê rợn từ từ tiến tới. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng thần chú vang vọng. Amani bát mi hồng. Một chữ vạn chiếu thẳng từ cuối đường, phóng thẳng vào hai con Phi Rét, hất văng chúng nó ra. Con Diễm Hường nhìn sang thì rú lên cười khanh khách. Anh Nam, anh Nam, anh Nam, anh Nam đẹp trai đến rồi. Một luồng ánh sáng lập lòe, từ phía cuối đường một bóng dáng to lớn, thân hình béo núc béo ních đứng đó sừng sững. Cái tông màu xanh bước lên một bước xoẹt xoẹt, bàn tay thò vào đang gãi gãi cái mông ở trong cái quần hoa. Lão Năm đầu tóc sơ sát vì bị quấn theo gió bay vù vù, bây giờ nó tơi cả ra trông đến là tấu hài. Lão nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi quẹt quẹt mũi. Mẹ chúng mày, bắt nạt anh em bố mày à? Bố cho chúng mày biết. Lão rút luôn cái tông xanh của mình ném đánh veo một cái. Hai cái tông bay vun vút, hất văng hai con Phi Rét sang hai bên, rú lên vô cùng đau đớn. Bởi lẽ hai cái tông này đã chứa đựng pháp lực của Lão Năm. Lão đã hồi lại rất nhiều hồn lực, đặc biệt là sau cuộc gặp vị tướng quân vừa rồi. Xem ra trong người của Lão Năm còn có một sự biến đổi. Một sự biến đổi cực kỳ mạnh mẽ. Quy Điền trợn mắt nhìn lắp bắp. Mận, mày về, mày về. Lão Năm đi đến, cúi xuống nhặt hai cái tông sỏ vào. Được rồi, mày cho tao mượn thẻ, đứng yên đấy. Lão đứng sừng sững ở trước mặt của Quý Điên và con Hường, đối diện với quán bên kia của thằng Cường Trọng. Bàn tay của Lão Năm từ từ đưa lên bắt pháp, miệng rì rầm thần chú. Tiếng thần chú vừa vang vào trong tai, bỗng nhiên Quý Điên hai mắt như muốn sụp xuống, cơ thể uể oải, rồi như là muốn chìm vào trong giấc ngủ. Năm lát, bóng dáng đứng đó cũng từ từ lùi lại, cho đến khi cái bóng của Lão Năm đã nhập vào trong người của Quý Điên thành một thể. Bây giờ Quý Điên đứng lên, cái đầu vẫn còn đang gục gục xuống. Thế nhưng trong mắt của con Hường thì nó rú lên. Uể, uể, hai anh như hai mà một, như một mà hai. Uể, đúng là một anh thì đẹp trai, bệ vệ, còn một anh thì đúng là bạn thân của em. Em thích, em thích. Chỉ thấy lúc này Năm Lác đã nhập vào Quý Điên, mắt mở trừng trừng, đứng dậy bật máu cắn ở tay, vẽ một chữ vạn lên trên cái môi phép. Tay kia kết ấn thoăn thoắt, búng đánh cong một cái. Cái môi phép như được cộng hưởng, rung lên một tiếng ong ong, nhận ra chủ nhân thật sự. Hưởng, tao giao con ả vếu dài kia cho mày. Con thằng Chọc, chết với tao. Năm Lác ở trong thân thể của Quý Điên nhảy bổ lên cao, vung cái vá pháp giáng vào đầu con Phi Rét Nam đánh đốp một cái. Con này rú lên một tiếng, cái đầu ngoẹo sang một bên, lăn ra đất dãy đành đạch, không thể chịu nổi một đòn uy lực khủng khiếp đến như vậy. Quý Điền bắt ấn, điểm vào đỉnh đầu con Phi Rét, rồi điểm bôm bốp lên mặt nó mấy cái. Mày đánh bố mày này, hôm nọ mày đuổi bố mày này, bố cho mày biết, bố cho mày biết. Ở bên kia, con Diễm Hường bắt đầu quấn lấy con Phi Rét nữ. Nó cười khanh khách. Mày nhá, đàn bà con gái là phải mặc váy vóc bản hoi nhá. Ai lại để nó thể lè quẹt hết cả xuống đất, dính đầy bụi bẩn thế kia. rồi cảm thấy không có thì chị cho mượn mấy cái váy mà mặc. Ôi giời ơi, phải mặc sớ chiêng vào chứ, ai lại để nó thòng la thòng lòng thì kia chứ lại. Phụ nữ là phải đẹp, nhất định là phải đẹp. Chỉ một thoáng, con Phi Red Nam bị chữ vạn từ trong cái môi phép chiếu lên gõ vào đầu tan thành tro bụi. Lão Nam nhìn sang bên kia, thấy con Hường đang giao đấu tay đôi với con Phi Red nữ, cứ như vậy mà cào cấu, giật tóc, rồi thậm chí túm lấy hai quả mướp của con Phi Red nữ lôi đi sành sạch. Con Phi Red nữ gầm rú điên cuồng, nhưng quả thực là không thể làm gì được con Hường. Định giật tóc lại thì con Hường nó làm gì có tóc, đôi tay cứ cào cấu, nhưng cái đầu con Hường nó bóng tấn. Con Hường lúc này đã chụp váy lên đầu con Phi Red nữ, ghè nó xuống rồi cứ thế mà lên gối. Đoạn nó rút luôn cái guốc nhọn cao mà gõ côm cốp vào đầu con Phi Red nữ. Con Phi Red nữ bất thình lình liền nghiến răng nghiến lợi, từ bên dưới thò tay chộp vào giữa hai chân của con Hường. Con Hường đang hùng hổ bỗng sững lại. Anh Nam, nó túm. Lúc này Nam Lát thấy vậy thì phóng tới, định vung một cái vá pháp vào lưng con Phi Red nữ. Thế nhưng con Phi Red nữ nó rất nhanh lội một vòng, bàn tay vẫn nhất định là không buông cái thứ ở giữa hai chân con Hường. Con Hường trong giây lát mặt tím tái cả vào. Con Phi Red nữ cứ như vậy nó luồn vòng quanh hai cái chân đầy lông lá của con Hường. Cuối cùng lão Nằm nghiến răng nghiến lợi vung cái mùi phép ngược từ dưới lên một cái. Con Hường bất chấp kẹp hai chân vào giữ chặt lấy tay của con Phi Red. Lần này thì nó không thể tránh được nữa, chỉ nghe đánh đùng một cái, con Phi Red nữ dính một đòn, rú lên một tiếng rồi tan nát. Con Hường chỉ có thế, liền ôm ở giữa hai chân mà lăn ra sùi cả bọt mép. Anh Nam ơi, em đau lắm, đau ở đây này. Ở bên kia ban thờ của thằng Cường Chọc, hai bức tượng Phi Red nổ tan tành. Thằng Cường Chọc ngã lăn ra đất, mắt trợn ngược, miệng phun ra máu đen. Nó cố gắng bò dậy, đưa tay bấu víu vào cái ban thờ, run run hất văng bức tượng Phi Tài Hồng xuống. Lại bò lên đưa tay ôm lấy bức tượng chúa quỷ, ngồi trong tư thế chắp bằng, đặt bức tượng chúa quỷ vào lòng mình, dùng một sợi chỉ đỏ, một đầu quấn vào tay, đầu kia quấn vào trong bức tượng. Con mắt của thằng Cường Chọc trợn lên, liên tục đọc thần chú cầu quỷ. Bức tượng quỷ rung lên bần bật, cặp mắt từ từ sáng lên. Từ miệng của chú quỷ phun ra làn khói, tiếng gầm gừ vang vọng. Quỷ khí đã bắt đầu tỏa ra bao phủ cả con phố. Từ trong làn khói, bóng dáng một người đàn ông gầy gò, trên thân mặc giáp tre, tay cầm đao khoằm khoằm y hệt những cái câu liêm mà binh lính Thái Lan ngày xưa hay dùng xuất hiện. Đây chính xác là một vị tướng quân của Thái Lan tử trận từ ngàn xưa, được dân gian ở bên đó thờ làm tà thần. Quỷ tướng này thực không biết xuất thân từ đâu, nhưng Cường Chọc đã cùng với một thầy Pháp ở bên đó thu phục phong ấn, luyện thành chúa quỷ. Chúa quỷ vừa hiện, lập tức những âm hồn quỷ cũng từ từ tụ lại mà thành nguyên cả một bầy âm binh. Chỉ trong một thoáng đã đứng kín cả con đường. Nằm lát ở trong hình hài của quý điên vừa lên, nay nhìn thấy chú quỷ thì rùng mình. Quỷ tướng Xiêm La, thằng này. Chú quỷ không nói năng gì cả, vung một cái câu liêm bổ xuống. Nằm lát lập tức đưa cái vá lên đỡ, chỉ thấy đùng một cái khói bụi mù mịt. Nằm lát hốt hoảng lùi ra đằng sau nép vào bức tường cháy đen. Con Diễm Hưởng cũng cảm nhận được chúa quỷ này vô cùng khủng khiếp, nó cũng lập tức vén váy, bất chấp cơn đau mà chạy. Anh Nam ơi, thôi anh ở lại mạnh giỏi nhá. Em. Lão Nam lúc này cũng rùng mình. Mẹ mày, Hưởng ơi, mày lại bỏ tao đấy. Quỷ. Thế nhưng lão hừ lạnh một cái, đoạn lão trèo lên trên bờ tường, nhổ toẹt bãi nước bọt rồi quẹt mũi theo thói quen. Mày tưởng mình mày có tướng bảo kê à? Tao cho mày xem. Đoạn lão lấy ra một lá bùa, đưa lên miệng rì rầm thần chú, rồi phóng vút lên trên tầng không. Một tia đánh vù một cái, lóe lên. Lá bùa bay lên rất cao rồi đột nhiên nổ bùng như là pháo hoa. Từ bốn phương tám hướng, gió lồng lộng thổi, tiếng vó ngựa sầm sập vọng về. Lẫn trong đó là có tiếng của binh lính, tiếng trống trận đùng đùng đùng đùng vang lên. Mặt đất như rung chuyển, tiếng vó ngựa nước đại sầm sập đến gần. Từ trong bóng tối, một bóng người không đầu cưỡi trên một con hắc quỷ mã xuất hiện, trên tay cầm thanh đại kiếm giơ lên cao. Lập tức một tiếng hống vang lên, toàn bộ đám âm binh từ đằng sau con hắc mã cũng dương giáo sầm sập lao tới. Những âm binh này đều là những âm binh tử trận đã được huấn luyện, cho nên bộ dáng xem ra rất bài bản, kết trận rất chặt chẽ. Vị tướng không đầu dậm mạnh lên lưng ngựa một cái rồi lao vút xuống, lưỡi đại kiếm từ trên cao bổ thẳng về phía chú quỷ. Chú quỷ giơ câu liềm lên đỡ. Tên chú quỷ sau một đòn va chạm liền biết vị tướng không đầu này không tầm thường. Thậm chí trên cái câu liềm đã mơ hồ xuất hiện vết nứt, nó rì rầm một tràng thần chú tiếng Thái. Hư ảnh của chú quỷ càng lúc càng trở nên rõ rệt, nó đang hội tụ quỷ lực. Lúc này vị tướng không đầu đứng sừng sững trước đoàn quân, thanh kiếm chỉ về phía trước. Ngoại xâm Xiêm La lại định làm càn ở đất Nam à? Một tên bại tướng dưới tay hoàng đế Quang Trung nay còn định quay lại làm hại dân Nam ta sao? Chú quỷ ở bên kia đang rì rầm tụ lại quỷ lực, nhưng vừa nghe vị tướng không đầu nhắc đến hoàng đế Quang Trung thì bỗng nhiên hằn học giận dữ. Quang Trung, Quang Trung, ta nhất định sẽ băm băm, ta sẽ băm băm đại quân của Quang Trung rửa mối nhục cho Xiêm La. Chú quỷ lúc này vung áo choàng. Bổn tướng tuy không phải là người của thời Tây Sơn, nhưng cũng đều đủ để biết cỡ như các ngươi không cần phải đến hoàng đế Quang Trung ra tay. Chỉ cần bổn tướng còn đứng đây, lũ ngoại bang các người có một, bổn tướng chém một, có mười là bổn tướng lấy lãi giết. Chỉ có như vậy, lập tức binh lính của tướng quân ầm ầm lao tới. Tướng quân chỉ kiếm thẳng về phía chú quỷ. Bình Tây đại tướng quân Trịnh Phong, sanh vì tướng, tử vì thần, sống làm tướng đất Nam, chết phong thần bảo vệ trời Nam. Ta là thần, ngươi là quỷ, còn không mau quỳ xuống giơ đầu cho bổn tướng mài kiếm. Chỉ thấy hai bên, một bên là âm binh của chính thần, một bên là bầy quỷ lao vào nhau. Những tiếng gào thét vang lên, cả con đường lúc đấy cát bụi mù mịt. Hai vị tướng cũng lao vào nhau, đâm chém túi bụi, những âm thanh đùng đùng phát ra. Ở phía sau, lão Năm cũng chắp tay kết thủ ấn, liền triệu gọi ngũ lôi thần chú. Bầu trời sấm chớp ầm ầm kéo đến, mây đen mù mịt. Ngũ lôi trận đã tụ hình. Lão Năm lẩm bẩm, vỗ vỗ vào trên người của Quý Điên. Quả nhiên là có cái thân xác, tự nhiên nó có uy lực hơn hẳn. Tướng quân Trịnh Phong lúc này nhìn thấy ngũ lôi đã tụ đủ, liền tung người đá thẳng một cú vào chúa quỷ, đẩy văng chúa quỷ ra xa. Tướng quân thoái lui, tay cầm kiếm giơ lên trước mặt, mũi kiếm hướng thẳng lên trời. Lão Nằm Lác lúc này cũng chỉ chờ có như thế, bàn tay thoăn thoắt khiển ngũ lôi. ngũ lôi thần chú, thiên địa quỳ tụ, ngũ lôi oanh đỉnh. Từ trên tầng không, năm tia sét năm màu tụ lại, kẻ thành một đường thẳng, chiếu thẳng vào trong lưỡi kiếm của tướng quân. Tướng quân Trịnh Phong lúc này lắc mạnh người một cái, mơ mơ hồ hồ trên cái cần cổ cụt ngủn của ngài tụ lại thành hình một cái đầu. Chỉ trong thoáng chốc, khi luồng lôi điện từ thanh kiếm truyền vào trong người của ngài sáng rực, toàn thân của tướng quân Trịnh Phong đã tụ đủ lại thần hình. Ánh mắt của tướng quân sáng như đuốc, trên khuôn mặt góc cạnh ấy tỏa ra một tia thần khí rực rỡ. Chỉ thấy tướng quân mở bừng mắt, tia thần khí chiếu thẳng về phía trước, nhát kiếm mang theo lôi phạt đùng đùng giáng xuống. Chú quỷ rú lên một tiếng. Bầy quỷ vốn dĩ cực kỳ sợ thiên lôi, nay lại có cả thêm thần lực như thế này. Nó giơ câu liềm lên đỡ, câu liềm vỡ tan tành, lưỡi kiếm cứ như vậy mà đùng đùng bổ xuống. Chú quỷ bị chém thành hai nửa, hai nửa thân thể còn chưa kịp đổ gục thì lập tức bị những tia lôi điện của thần lôi đánh tan thành tinh phách. Bức tượng đang nằm ở trong lòng thằng Cường Chọc rung lên rồi nổ đánh đùng một cái. Thằng Cường Chọc bị hất văng ra đất, toàn thân bê bết máu me. Nó trợn mắt oằn mình, nó lồm cồm bò dậy. Trong giây lát nó đứng sững lại, bởi lẽ vừa rồi bị phản phệ, một tia ngũ lôi cũng đánh thẳng vào người thằng Cường Chọc. Mặc dù không chết, thế nhưng ánh mắt của thằng Cường Chọc bây giờ đã đờ đờ dại dại. Nó chộp thẳng vào bức tượng của Phi Tài Hông. Bất thình lình bức tượng lại phát nổ. Bên trong bức tượng hiện lên hồn thể của con Phi Tài Hông, một người đàn bà đang vô cùng đau đớn, hai tay ôm lấy cái bụng suýt xoa. Thằng Cường Chọc lắp bắp: Vợ ơi vợ. Cứ như vậy, người đàn bà Phi Tài Hông kia quấn lấy thằng Cường Chọc, rồi cả hai cứ như vậy lôi tuột vào trong bóng tối. Chỉ còn lại tiếng thằng Cường Chọc ú ớ vọng lại nơi cuối con đường. Lúc này, toàn bộ bầy quỷ của Thái đều đã bị tiêu diệt. Đám âm binh âm tướng lại đứng xếp hàng chờ đợi lệnh của tướng quân. Trịnh Phong tướng quân lúc này đã tụ đủ thần hình, trông bộ dáng vô cùng uy nghiêm, đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt của ngài quét qua mọi thứ, như muốn nhìn tất cả giang sơn này đã quy về một mối. Trịnh Phong tướng quân liền vung tay dậm chân, chỉ thấy nhảy phắt lên trên ngựa. Binh lính dậm giáo hô to một tiếng, rồi sau đó họ quấn vun vút đi. Lão Năm biết ngay họ đã quy hồi về miếu, sớm muộn gì lão cũng nhất định sẽ đến đó để thắp hương đảnh lễ. Từ xa có tiếng xe máy ầm ầm chạy tới. Thằng Sáu Bưởi chở thằng Bảy Lươn và thằng Quang tay lăm lăm mấy cây phóng lợn, dừng xe nhảy xuống thở hồng hộc. Cho đến khi đến, thấy Quý Điên vừa đứng kia bỗng nhiên ngã vật ra. Bên kia quán của thằng Cường Chọc bốc cháy dữ dội, mấy anh em nó lập tức chạy đến đỡ lấy Quý Điên. Tiếng còi hú cứu hỏa vang lên choe choé. Chết cha rồi, té. Mấy anh em cứ như vậy vác Quý Điên chạy mất hút. Ở đằng xa, mấy người dân bây giờ mới thò đầu ra ngoài. Suốt cả một đêm tán loạn. Sáng ngày hôm sau, khi mấy anh em còn đang nằm ngủ la liệt ở giữa nhà, lão Năm mới từ từ ngồi dậy. Bàn tay của lão rất thong thả, gỡ hết tất cả những bông băng. Kỳ diệu, chỉ trong một thời gian rất ngắn, ấy thế mà toàn bộ bông băng ở trên người của lão, khi gỡ ra, những vết thương đã không còn. Người của lão lành lặn như chưa bao giờ bị làm sao cả. Lão Năm bấy giờ mới từ từ tiến lên, nhìn mấy thằng em của mình, và đặc biệt là nhìn lão Quý Điên. Ai nấy đều nhem nhuốc, mặt mũi nhọ nhem, thậm chí còn bê bết lẫn máu. Lão thở dài: huynh đệ là như vậy, chỉ đến khi người ta lâm vào cơn bế tắc cùng quẫn, người ta mới biết thực sự ai là người luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình, bất chấp cả nguy hiểm đến tính mạng. Ở phía ngoài kia đã thấy tiếng con Hường nó hát choe choé. Xem ra con này nó cũng đã bắt đầu biết đường tìm về đây. Lão Năm thong dong đi ra ngoài ngồi ở bên bậc thềm. Thôi, cứ để cho anh em nó ngủ. Dù sao thì anh em nó những ngày qua cũng mệt mỏi lắm rồi. Con Hường sững sờ khi nhìn thấy Lão Năm, ánh mắt của nó rưng rưng nước mắt. Anh Năm, anh Năm. Vừa định nhào đến thì Lão Năm đã giơ tay. Thôi, ngồi xuống đây. Lão châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phun ra một làn khói. Có được thân thể đúng là dễ chịu nhất. Ở ngoài kia mặt trời đã chiếu xuống. Lão Năm từ từ đưa tay như đón lấy từng tia sáng vậy. Tối ngày hôm ấy, bàn nhậu được bày ra ngay giữa sân. Mấy anh em mở tiệc ăn mừng. Lão Năm thoát chết, đúng là tàn nhưng không phế. Bia cứ thế mà khui bôm bốp. Mọi người kể lại những câu chuyện mình đã trải qua, rồi bắt đầu bàn bạc nhau dựng lại quán cá nướng. Thậm chí mấy anh em còn bàn nhau sẽ tìm đến con Mọt gửi lời cảm tạ vì mảnh ngọc của con Mọt cứu được Lão Năm về. Lão Năm vẫn còn nhớ như in lời tự nguyện của mình, sau này nhất định cũng sẽ về phe con Mọt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là một mối nhân tình. Gần nửa đêm khi đang ngà ngà say, con Hường bắt đầu kéo cái dàn loa ra, bật đèn để nhảy quỳnh quịch quỳnh quịch. Suốt cả đêm hôm ấy, mấy người ở trong cái xóm ổ chuột, mặc dù không biết là nhà nào nó còn thức nó hát, thế nhưng tiếng hát cứ cho chỏa vang lên khắp mọi nơi. Lão Năm nhìn mấy anh em cứ ngồi ngả ngớn như vậy, mà trong lòng của lão thầm thở phào. Coi như cũng là qua một chuyến phiêu lưu, để biết mình biết ta. Ngày mai xong việc ở quán sắp xếp rảnh rỗi, cũng phải tìm đến miếu tướng quân Trịnh Phong để giữ đúng lời hứa nguyện. Mở bốp một lon bia, tu một hơi cạn sạch, lão đứng lên phủi phủi đít, tiến ra chỗ bàn tiếp tục vui cùng mấy anh em. Thằng Bảy lúc này đã say quá cần câu, nó ngồi tựa vào lão. Anh Năm, em xin lỗi anh vì đã tính đến chuyện gác bếp anh. Em lại càng xin lỗi anh vì đã nhổ hết lông lách của anh. Nhưng mà dù gì thì em vẫn là em anh. Anh em mình là anh em suốt cả cuộc đời. Anh Lâm, anh Lâm. Lão Năm ngửa mặt cười lớn, giơ một bên nách đã trụi lủi, liền khoác vai thằng Bảy cùng với mấy anh em kia kéo ghì sát vào với nhau. Đời này có những người anh em, có lẽ đó là hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như tôi đã nói, đúng không, tác giả Huy rồi đã bắt đầu có cái sự nghiên cứu sâu hơn rất là nhiều. Chắc là anh em nào mà ở khu vực Khánh Hòa, Nha Trang thì cũng sẽ biết về cái tích của vị tướng quân, đúng không ạ? Bởi vì là bạn cũng dựa trên những cái tích trong dân gian để lại bạn ấy viết. Các bạn nào ở đó thì cứ thử xác nhận xem là có cái tích dân gian nào như thế không nhá. Nhá. Còn thằng Cường Chọc như nào tôi không biết, nhưng mà chắc chắn là nó cũng chả tự được đàng hoàng đâu. Con Phi Tài Hông đấy là người đàn bà mà là vợ của thằng Cường Chọc, rất có thể là cái người đàn bà mà đã có con với nó và bị nó luyện thành Phi Tài Hông. Còn cái việc nó như thế nào thì chúng mình cũng sẽ tự biết, đúng không? Đại khái là như thế. Còn cái chuyến đi này của lão Năm có thể nó sẽ mở ra nhiều thứ khác. Như chúng ta đã biết thì pháp sư ấy, pháp sư thì mới chỉ là được nhân phong, tức là của môn phái, mới chỉ là được môn phái sắc phong thôi. Thế nhưng mà một đến mức mà vị pháp sư nào mà được phong thành gọi là gì, cái gì thần, đại khái nó giống như kiểu là một vị công sai của cõi âm ấy. Ở trên nhân gian thì vị đấy mới là vị ghê gớm. Thì chắc là cái chuyến sau lão Năm mà tìm đến cái miếu thờ của vị Trịnh Phong tướng quân kia kìa, thì các bạn có nhớ là vị Trịnh Phong tướng quân đã hứa là sẽ phong cho lão Năm một cái gì đó. Chắc là đến lúc đó thì lão ấy sẽ còn pro nữa. Bởi vì chúng ta cũng biết là dù sao thì lão Năm cũng vẫn còn có rất là nhiều hạn chế, đặc biệt là sau cái trận đánh ở ngoài cái đảo quỷ. Thì em thấy là Năm Lác mặc dù là pro đấy nhưng vẫn còn bị hạn chế tương đối, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chờ đợi những phần sau thôi. Cái tập này thì nó cũng có một cái điều thú vị, đó là tác giả khai thác cái tình cảm anh em trong mấy anh em của lão Năm. Bình thường thì bát nháo tùm lum, mỗi thằng một phách, nhưng mà đúng thật là khi mà có chuyện thì sẵn sàng là có thể là chết vì nhau được. Đấy là một cái điều rất là đáng trân trọng. Chúng ta đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta có những người bạn mà sẵn sàng là chia sẻ cho nhau mọi thứ. Tôi cũng thế, tôi thì cũng có rất là nhiều bạn. Thế nhưng mà để mà những tôi có một cái nhóm bạn chơi với nhau từ hồi khoảng chục đứa, chơi với nhau từ hồi còn bé tí. Tại vì ngày xưa tiểu học cùng một khu ấy. Do đến bây giờ bao nhiêu năm rồi, hơn 20 năm trôi qua rồi. Chúng tôi, cái nhóm đấy nó vẫn nguyên si. Và đặc biệt là trong cái nhóm đấy chúng tôi thì việc của chỉ cần đứa nào có việc một cái là sẵn sàng chúng tôi coi như là việc của mình để mà làm thôi. Còn những người bạn như thế nó đáng trân trọng lắm, nó quý lắm anh em ạ. Thật mà, nó quý lắm. Còn bạn thực ra không cần nhiều đâu. Bạn có nhiều kiểu bạn quái oăm lắm. Những cái mối quan hệ đấy nó cũng chỉ là xã giao thôi. Những người mà thực sự khi mà mình có chuyện ở bên cạnh mình được, đấy mới là cái người đáng để chúng ta trân trọng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huy Rồi. Và tôi nhớ không lầm thì tác giả Huy Rồi đã gửi cái phần tiếp theo của Năm Lát cho bên biên tập rồi. Chắc là sẽ sớm lên thôi. Có phần tiếp theo luôn rồi các bạn. Có bản text luôn rồi. Chắc là chúng ta sẽ sớm lên thôi. Thì sẽ sớm gặp lại tác giả Huy Rồi thôi nhé. Trước khi nghỉ thì mong rằng là anh chị em hãy ủng hộ tôi bằng cách mỗi người cho tôi một cái nút like, một cái nút chia sẻ. Anh ơi, đồ này ở đâu? Em ơi, ở cái phần mô tả đó có PayPal đó. Có PayPal này, có số khoản ở dưới đó. Em kéo xuống mô tả là thấy em ơi, anh cảm ơn em trước nha. Ok, mua hàng, mua trẻ cho tôi đi. Ở trong link profile đó, trong nick cá nhân đó. Hoặc là theo cái shop gắn. Thôi tầm này mệt lắm rồi, không bán hàng nữa, mệt lắm rồi. Anh đọc 2 tiếng, tròn 2 tiếng, bảo là thôi đi ngủ đi, không bán hàng nữa. Rồi tắt cái bán hàng đi, anh mỏi lắm rồi. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn anh em câu lạc bộ đầy tim của Tóc Tóc. Chúc anh em ngủ ngon.